Siêu thần yêu nhiệt 111-1104. Chương 1102 độc chiến năm tên chí tôn đại viên mãn sinh mệnh tinh linh dụ hoạt quá lớn. Tô Hướng Thiện bọn người tại Vân Phi Dương biến mất khu vực chờ hơn 9 tháng, vẫn chưa rời đi. Giống bọn họ loại cảnh giới này, nắm giữ động một tí hơn mấy ngàn vạn thọ nguyên. Đừng nói 9 tháng, dù là 9 năm, cũng chỉ là trong nháy mắt vung lên liền đi qua. Đương nhiên, trong lúc này, mọi người tìm rất nôn nóng, cũng rất sụp đổ. Thậm chí suy đoán tiểu tử kia có phải hay không đã sớm chạy. Không có khả năng, Tô Hướng Thiện nói, hắn nhất định dùng bí pháp gì ẩn thân tại phiến khu vực này. Có thể chắc chắn như thế, là tới từ nửa chân đạp đến nhập thiên tôn cảnh trực giác. Mọi người thấy hắn như thế khẳng định, đành phải tiếp tục chờ đi xuống. Dù sao, tìm không thấy Vân Phi Dương, liền sinh mệnh chi quả cũng không chiếm được. Cứ như vậy tay không mà về, thực tại quá oan uổng. Hô, nhưng vào lúc này, vây quanh trong khu vực đột nhiên xuất hiện một tên nam tử mang theo khủng bố sát khí. Rõ ràng là bọn họ muốn chờ Vân Phi Dương. Ha ha ha, Tô Hướng Thiện cười nói. Lão Phu liền nói, hắn khẳng định còn tại phiến khu vực này, tiểu tử ngươi đã bị bao quanh. Giao ra sinh mệnh tinh linh cùng sinh mệnh chi quả, một tên chí tôn đại viên mãn quát lạnh nói. Mấy trăm nhiều tên vũ giả cảnh giới bạo phát, hình thành khí thế khủng bố, ý đồ đến cảnh cáo đối phương. Không phối hợp, chỉ có một đường chết. Vân Phi Dương lập tại hư không, thất thải hồng quang kiếm xuất vỏ kiếm, nắm trong tay, phát ra hào quang lóa mắt, lạnh lùng nói. Một đám rác rưởi, chịu chết đi, thật là cuồng vọng ra hỏa. Mọi người cười lạnh. Nếu như chỉ là một hai cái võ giả, đối mặt Vân Phi Dương, có thể sẽ tâm hỏng. Dù sao, lúc trước tùy ý bóp chết chí tôn hậu kỳ hình ảnh, vẫn rõ mồn một trước mắt. Nhưng ở đây chừng hơn 400 người, riêng là chí tôn, liền có mấy chục tên. Tại sao phải sợ hắn một cách chư vị? Tô Hướng Thiện quát. Chúng ta tại bậc này 9 tháng, lãng phí không ít thời gian. Khác nói cái gì giang hồ quy củ, cùng tiến lên, đem bắt giữ hắn, bức bách giao ra dung nạp sinh linh chứ vật chí bảo. Tốt, mọi người đồng nói. Lên, Tô Hướng Thiện đầu tiên tiến lên. Mặt khác 4 tên chí tôn đại viên mãn theo sát phía sau, tựa hồ sợ đi trễ. Chứa đựng sinh mệnh tinh linh không gian khí vật sẽ bị người khác trước cướp đi. Vô, Tô Hướng Thiện nhanh người một bộ, ngưng tụ 800.000 chân long chi lực đột nhiên oanh đến. Lực lượng cường đại bạo phát, hình thành một vòng vòng hình tròn. Vân Phi Dương con ngươi hiện lên một tia lạnh lùng, giơ lên thất thải hồng quang kiếm, chém ra một đạo kiếm khí. Mà cách này hời hợt vung lên, kiếm khí mang theo lực đạo đã đạt 1 triệu trọng. Không tốt, cảm nhận được cái kia cố mang theo lực lượng kinh khủng kiếm khí, Tô Hướng Thiện thần sắc hãi nhiên đại biến. Muốn tránh đi, lại cũng thì đã trễ. Bành kiếm khí oanh đang ngưng tụ chân long chi lực trên nắm tay, sinh ra đinh tai nhức ấp tiếng vang. Tô Hướng Thiện thì bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vọt tới 4 tên cường giả, mắt thấy Vân Phi Dương một kiếm đem Tô Hướng Thiện ném bay trăm trượng xa, nhao nhao chừng to mắt. Bọn họ 5 người cùng là chí tôn đại viên mãn, tuy nhiên thực lực lẫn nhau có cao thấp, nhưng tuyệt khó làm đến một kiếm đem đối phương đánh lui. Tên này không có thi triển loại kia kích phát tiềm lực thiên giai vũ khí, tại sao sẽ mạnh mẽ như thế? Mọi người chấn kinh thời khắc, nhao nhao ngừng chân. 9 tháng trong khi chờ đợi, mấy tên chí tôn đại viên mãn đối Vân Phi Dương lúc trước chiến đấu từng có cẩn thận nhớ lại cùng phỏng đoán, sau cùng ra kết luận là kẻ này đánh với Dương Khuy một trận, toàn thân biến thành kim sắc, cần phải thi triển trong nháy mắt đề cao chiến đấu lực thiên giai vũ khí. Không có loại vũ khí này ra trì, thực lực cũng liền tại chí tôn hậu kỳ, cho nên cũng không có gì đáng sợ. Nhưng là bây giờ xuất hiện, thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, một kiếm ném bay chí tôn đại viên mãn, hoàn toàn lật đổ bọn họ lúc trước suy đoán. Hoa, nhưng vào lúc này, ổn định thân thể, Tô Hướng Thiện phun ra một ngụm máu đến. đục ngầu trong ánh mắt bộc lộ ra khó có thể tin. Ngươi là chí tôn đại viên mãn, vừa rồi một kiếm kia hắn trong nháy mắt phán đoán ra uy lực chí ít đã đạt 1 triệu trọng, có thể làm được điểm này chỉ có chí tôn đại viên mãn, thậm chí vẫn là loại kia thiên tư thật tốt. Bởi vì không phải bất luận cái gì một tên chí tôn đại viên mãn đều có thể đem chân long chi lực ngưng luyện đến 1 triệu trọng. Vân Phi Dương không nói, giơ thất thải hồng quang kiếm nhanh chóng lách qua mấy tên chí tôn đại viên mãn, dùng tàn nhẫn giết hại để chứng minh chính mình thực lực. Phúc phúc, kiếm quang lói lên, hơn 10 tên hóa thần cảnh đại viên mãn cùng 2 tên chí tôn sơ kỳ đều là đầu lâu bay ra tại chỗ chết. Đạt tới uy tôn kỳ 9 tầng Mây Phi Dương chạm giết chí tôn sơ kỳ như cắt cỏ nhẹ nhõm. Chư vị Tô Hướng Thiện đè ép thương thế quát, kẻ này lúc trước vẫn giấu kín thực lực, chớ có khinh địch. Mỗi người thi triển áp chủ bài, tốc chiến nhanh. Ồn ào. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, kiếm quang lói lên, thất luyện kiếm khí nổ bắn ra mà đến. Vô lượng cương khí Tô Hướng Thiện thi triển ra phòng ngự vũ khí, cấp tốc trước người bố trí ra kết giới. Từ đó tới kiếm khí không hổ là tư cách trưởng bối chí tôn đại viên mãn. Cực thời gian ngắn, làm ra chính xác phòng thủ. Chỉ là vô lượng cương khí sơ hình thành về sau lại bị Vân Phi Dương kiếm khí bành một chút tùy tiện phá mất. Hoa Tô Hướng Thiện phun ra một ngụm máu, thân thể như lá sách hướng phía sau lui nhanh, trong lòng càng là hãi nhiên thất sắc. Hắn thi triển vô lượng cương khí chính là chính xác thiên giai vũ khí, ngưng tụ ra phòng ngự cường độ đủ để ngạnh kháng 1 triệu chân long chi lực. Tại người này kiếm khí hạ không chịu được như thế nhất kích. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là hắn lực lượng đã đột phá 1 triệu, đạt tới 1,1 triệu trở lên. Nghĩ đến đó, Tô Hướng Thiện trái tim thình thịch cú sốc. Tại hắn trong nhận thức biết, chí tôn đại viên mãn tầng thứ lính ngộ 100 vạn trở lên chân long chi lực, bước vào thiên tôn khả năng chí ít có cửu thành. Nói cách khác, tiểu tử này về sau thành tựu thiên tôn cơ hồ là chắc chắn. Sự việc Tô Hướng Thiện hối hận. Hối hận bị tham lam chi phối, muốn đoạt sinh mệnh tinh linh, hối hận tại bậc này 9 tháng. Bởi vì tên này nếu như chạy ngày khác thành tựu thiên tôn, chính mình tất nhiên sẽ có hỏa sát thân chí tôn đại viên mãn. Thiên tôn tuy nhiên chỉ có cách xa một bước, lại như hôm sau hố. Dù là Tô Hướng Thiện khoảng cách thiên tôn chỉ có nửa bước, nhưng có thể hay không đột phá bình cảnh này vẫn phải xem thiên ý. Đột phá không, ở trên trời tôn trước mặt vĩnh viễn chỉ là con kiến hôi, tùy ý đồ sát chi. Tô Hướng Thiện rất lo lắng, 4 tên chí tôn đại viên mãn cũng lo lắng. Có người tức giận quát, chư vị không làm sinh mệnh tinh linh, ngày hôm nay cũng muốn diệt trừ kẻ này. Lấy tuyệt hậu hoạn không tệ, mọi người cùng nhau thi triển sát chiêu, đem hắn mạt sát. Một tên khác cường giả quát, đã cùng người trẻ tuổi kia kết thù, ngày hôm nay đúng a đem hắn giết, nếu không một khi thả đi chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Nộ hải chi sóng phong ma chỉ thiên nộ đao chém nhất kiếm quang hàn, vạn cốt khô 4 tên chí tôn đại viên mãn nhao nhao tế ra mạnh nhất áp chủ bài. Mỗi một loại vũ khí đều là chính xác thiên giai khủng bố khí lãng bạo phát, nhiếp tâm hồn người. Chỉ quang bay vụt, đao quang kiếm ảnh như rời núi lấp biển cuốn tới. Một khắc này, hắc ám khu vực tại 4 loại chính xác thiên giai vũ khí bạo phát hạ bị phủ lên giống như ban ngày. Lực lượng cường đại quấy không gian vũ trụ, làm cực độ vặn vẹo rất nhiều hóa thần cảnh đại viên mãn cùng đến tôn võ giả. Mắt thấy một màn này đều thần sắc hãi nhiên. Lực lượng cỡ này như công kích mình, hạ tràng cũng là trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Nhưng mà đối mặt 4 loại lực lượng kinh khủng, Vân Phi Dương lập tại hư không, khóe miệng xuất hiện khinh thường cười lạnh. Cùng lúc đó, 2 con ngươi lấp lóe kim quang, tóc đen cùng da thịt cấp tốc chuyển hóa kim sắc. Thi triển chiến thần hồn thể tam biến hóa kim thân sau, Vân Phi Dương một bộ phóng ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Phá cho ta hô thất thải hồng quang kiếm vạch ra một đạo kim sắc tàn ảnh. Hình thành thất luyện vô song kiếm khí. Hướng bốn cố lực lượng âm vang phóng đi. Tê tê tê kiếm khí chỗ lướt chỗ. Không gian đều là nát siêu thần yêu nhiệt 111-1105. Chương 1103 để nhị biến tử khí đông lai hóa kim thân sau Vân Phi Dương, khí thế khủng bố. Cư nhiên đối mặt bốn tên chí tôn đại viên mãn. Thi triển ra chính xác thiên giai vũ kỹ. Vẫn là không có chút nào đáng sợ. Phá cho ta quát lạnh một tiếng phía dưới. Thất thải hồng quang kiếm vạch ra kim sắc tàn ảnh. Hình thành thất luyện vô song kiếm khí tê tê tê kiếm khí lộng hành quấy rối mà đến. Những nơi đi qua, không gian hoàn toàn tan vỡ, đứng ở đằng xa rất nhiều võ giả. Mắt thấy một kiếm này, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bởi vì, cái kia cố kiếm khí cường độ, so bốn tên chí tôn đại viên mãn bất luận một loại nào vũ khí đều mạnh hơn. Nếu không có bốn người đồng thời thi triển vũ khí, đổi lại duy nhất, tại đây loại khủng bố kiếm khí trước mặt, đều sẽ có vẻ vô cùng nhỏ bé. Cái này đến từ linh vũ giới lược đoạt giả, quá mạnh mạnh đến bọn họ khó có thể lấy hết dũng khí đi chống lại. Hô hô cuồng phong gào thét, kiếm khí tràn ngập. Cuối cùng tại đám người kinh hãi nhìn hạ, thất luyện vô song kiếm khí cùng bốn loại chính xác thiên giai vũ khí ngưng tụ năng lượng chạm vào nhau, oanh oanh oanh oanh, đinh tai nhức ấp nổ tung liên tiếp vang lên. Táo bạo năng lượng như là sóng biển phun ra đến, lộng hành quấy rối lấy ngàn dặm phạm vi. Một khắc này, phiêu đãng tại vũ trụ vẫn thạch, tại cố lực lượng này ăn mòn hạ, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Phúc phúc, khoảng cách nổ tung đã đầy đủ xa. Võ giả nhận dư uy lộng hành quấy rối, nhao nhao máu tươi cuồng phún. Đây là khoảng cách đầy đủ xa, nếu như gần thêm chút nữa hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật đáng sợ, quả thực không là chúng ta chỗ có thể tham dự chiến đấu. Mọi người hãi nhiên. Vân Phi Dương cùng bốn tên chí tôn đại viên mãn chống lại là những thứ này hóa thần cảnh chí tôn trung học kỳ, chỗ khó có thể tham dự. Cũng không ai sẽ nghĩ tới hắn biết mạnh đến tình trạng như thế, có thể một người chống lại bốn tên chí tôn đại viên mãn dư uy quét ngang ngàn dặm. Cuối cùng dần dần phai mờ. Ở đâu trong hư không, Vân Phi Dương cầm kiếm đứng ngạo nghễ mà chiến. Thần lực bao phủ xuống, bộc lộ ra khiến người ta kiêng kỵ khí tức. Chính xác thiên giai vũ khí đều bị kiếm khí sụp đổ, làm sao có thể. Bốn tên chí tôn đại viện mặt ánh mắt hãi nhiên. Bọn họ thực khó tin tưởng, một người trẻ tuổi vậy mà có thể khuất nhục chính mình sát chiêu soát. Nhưng vào lúc này, Tô Hướng Thiện bay tới, đè ép thương thế phẫn nộ quát: "Chư vị, chúng ta năm người đồng loạt ra tay. Đúng a, giết chết kẻ này, hắn đã không quan tâm sinh mệnh tinh linh. Bởi vì đã đắc tội kẻ này, vô luận hiện tại còn là lúc sau đều phải đem trảm trừ, lấy tuyệt hậu hoàn tốt." Mọi người cùng kêu lên hét lên. Hô hô, năm tên chí tôn đại viên mãn khí thế bạo phát, lần nữa thi triển ra mỗi người chính xác thiên giai vũ khí. Vân Phi Dương ánh mắt thấu phát âm lãnh, tiếp theo vung tay lên, lăn lộn mây đen tại trong vũ trụ ngưng tụ. Phiên thiên thủ âm vang áp xuống tới, bành bành cử trưởng mang theo hoang cổ khí tức, chấn áp hết thảy. Nhất kiếm quang hàn, vạn cốt khô thiên nổ đao chém. Hai tên chí tôn đại viên mãn ngừng lại một chút đằng sau, mỗi người thi triển ra cường thế chính xác thiên giai vũ khí. Bành bành kiếm khí cùng đao khí đánh vào Vân Phi Dương sau lưng, lại là không có nhúc nhích mảy may. Mắt thấy một màn này, võ giả đều rung động trong lòng, nghĩ thầm: kẻ này thân thể mạnh đến mức nào, có thể ngạnh kháng hai tên chí tôn đại viên mãn. Phía sau oanh kích đột phá đến quy tôn kỳ 9 tầng Mây Phi Dương, thi triển chiến thần hồn thể tam biến hóa kim thân, phòng ngự lực quả nhiên là bạo tăng. Nếu như không phải Thái Hư Bạch Kim chiến giáp tại tiếp nhận Dạ Minh Huy công kích sau bị hao tổn, đến nay không có khôi phục, nếu không khoác lên người hình thành phòng ngự sẽ cường hãn hơn. Soát Vân Phi Dương quay người, một tay sợ hạ, phẫn nộ quát, cho lão tử chết vù vù mây đen bên trong. Phiên thiên thủ lần nữa trấn áp xuống loại này, liên tục thi triển, còn là lần đầu tiên, nhưng uy lực lại không giảm chút nào. Không tốt, chạy mau. Hai tên chí tôn đại viên mãn hãi nhiên đại biến, lúc này hướng phía sau lui nhanh, nhưng vẫn là trễ một bước, bị bao phủ trăm dặm trưởng lực trực tiếp trấn áp đời dư uy tan hết. Hai tên chí tôn đại viên mãn đều là máu tươi khủng bố, bên trong thân thể kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Nộ hải chi lãng phong ma chỉ hai gã khác chí tôn đại viên mãn nắm lấy cơ hội, lần nữa thi triển ra chính xác thiên giai vũ khí, hướng về Vân Phi Dương vô tình đánh tới. Bành bành, cường thí chân long chi lực đánh trúng Vân Phi Dương, mà hắn cuối cùng khó có thể chịu đựng, hướng về phía sau lui nhanh, khí huyết sôi trào hạ, phun ra một ngụm máu tới. Tuy nhiên đạt tới quy tông kỳ 9 tầng, tuy nhiên có thể nhất chiến chí tôn đại viên mãn, nhưng là đồng thời đối mặt năm tên loại này cấp bậc cường giả, vẫn là có chỗ không kịp. Đã không tệ, đã phi thường khủng bố. Tại thế này, tu vi như thế, còn có ai có thể làm được? Lấy một người độc chiến năm tên chí tôn đại viên mãn. Theo Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, Tô Hướng Thiện bọn người còn đại hỉ, cùng nhau vọt tới, ngưng tụ ra chính xác thiên giai vũ khí oanh đến chết. Hô hô hô, ba loại chính xác thiên giai vũ khí lần nữa ngưng tụ, giống như bài sơn đảo hải âm vang đánh tới. Bành bành bành, Vân Phi Dương lần nữa tiếp nhận ba loại vũ khí oanh kích, lui nhanh không thôi. Đợi ổn định thân thể, trong ánh mắt hiện ra ngập trời tức giận. Hô, đột nhiên một cuồn cuộn cường đại thần lực lần nữa bạo phát. Vân Phi Dương trong mắt theo kim sắc dần dần chuyển hóa làm màu tím sẫm. Mà quy tắc này là chiến thần hồn thể tam biến để nhị biến, tử khí đông lai. Hô hô, thần lực cực tốc chuyển hóa, hóa thành tử khí. Vân Phi Dương sợi tóc cũng theo kim sắc chuyển hóa làm tử sắc. Lấy hắn thực lực bây giờ cùng thần lực, không cách nào triệt để kích phát để nhị biến, nhưng thi triển đi ra thấu phát khí tức lại làm cho ở hiện trường mọi người làm run sợ. Kẻ này đang thi triển một loại nào đó thiên giai vũ khí. Tô Hướng Thiện giận dữ hét, nhanh ngăn cản hắn muộn. Vân Phi Dương đã đem để nhị biến kích phát đến chính mình có khả năng trưởng khống trình độ. Hắn trong mắt bên trong phát ra màu tím, đảo qua mọi người, khiến cho rất nhiều võ giả tâm thần lãnh ý, giống như thân thể hãm trong địa ngục. Một khắc này, bọn họ đều cảm nhận được tử vong sắp buông xuống. Soát Vân Phi Dương động, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt tiếp cận Tô Hướng Thiện. Trong tay thất thải hồng quang kiếm bộc phát ra nóng rực màu tím. Chết, một tiếng gầm thét hạ, kiếm khí màu tím thốt nhiên phun trào. Tô Hướng Thiện hãi nhiên thất sắc. Hắn lúc này thi triển ra vô lượng cương khí, nhưng còn không có bố trí xong, cường thế kiếm khí đã mang theo lực lượng kinh khủng chém xuống tới. Phúc, máu tươi phiêu tán rơi rụng, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Tô Hướng Thiện thân thể bị chém ra một đạo sâu xa kiếm ngân. Hắn hai mắt trợn trừng, tư duy dần dần phai mờ. Cuối cùng vẫn lạc. Soát Vân Phi Dương thân pháp thi triển, xuất hiện lần nữa tại một tên khác chí tôn đại viên mãn trước. Phúc, tử sắc kiếm quang hiện lên, tên kia chí tôn đại viên mãn hạ tràng, cùng Tô Hướng Thiện không có sai biệt. Trước ngực bị chém ra đấm máu vết thương, cũng tại chỗ vẫn lạc. Hai lần xuất kiếm liên chạm hai tên chí tôn đại viên mãn, đây chính là Vân Phi Dương. Đây chính là chiến thần hồn thể tam biến để nhị biến, tử khí đông lai siêu thần yêu nhiệt. 111-116 chương 1104, ta Vân Phi Dương trở về. Nếu như cho Tô Hướng Thiện một lần làm lại cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không làm sinh mệnh tinh linh đi đắc tội Vân Phi Dương, càng sẽ không ngồi xổm ở hắn biến mất địa phương đau khổ chờ đợi 9 tháng. Đáng tiếc, không có nếu như cũng không có trọng sinh. Đối mặt Vân Phi Dương chiến thần hồn thể tam biến để nhị biến, cái này sắp bước vào thiên tôn cảnh lâu năm chí tôn đại viên mãn, cuối cùng bị mất mạng. cùng hắn cùng một chỗ vẫn lạc, còn có một tên khác chí tôn đại viên mãn. Chết chết mắt thấy hai bộ thi thể tung bay tại hư không, rất nhiều võ giả không khỏi hoảng sợ thất sắc. Vừa rồi, còn bị năm tên chí tôn đại viên mãn oanh bảo lui không thôi. Trong nháy mắt, lại là hai tên chí tôn đại viên mãn vẫn lạc. Như thế chuyển biến, để bọn hắn khó có thể tưởng tượng mặt khác ba tên cường giả. Cũng là thần sắc đại biến. Nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt, không không lộ ra lấy thật sâu hoảng sợ hai dưới thân kiếm. Chém giết hai tên chí tôn đại viên mãn. Kẻ này thực lực tuyệt đối đã đến gần vô hạn thiên tôn. Xoát xoát ba người tại thời gian nhanh nhất làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Chạy nhưng mà Vân Phi Dương lại là nhanh hơn bọn họ. Thân pháp như điện xuất hiện tại một tên cường giả trước mặt, kiếm khí màu tím gào thét mà ra. Không tên kia chí tôn đại viên mãn, tại trước khi chết, phát ra không cam lòng nổ hống. Xoát Vân Phi Dương xuất hiện lần nữa tại một tên khác chí tôn đại viên mãn trước. Tay nâng kiếm rơi phía dưới, đem mang đến cửu tuyển thi triển chiến thần hồn thể tam biến để nhị biến hắn. Thực lực quả thực mạnh đến nổ tung, trừ phi thiên tôn ở đây. Nếu không, không người có thể địch năm tên chí tôn đại viên mãn, vẫn lạc bốn tên. Để lại một người đã trốn chi ngoài trăm dặm, nhưng vẫn là bị Vân Phi Dương đuổi tới. Đối mặt tử vong, tên kia chí tôn đại viên mãn thi triển ra sau cùng áp chủ bài. Lấy thiêu đốt huyết dịch đại giới, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Chạy thật đúng là nhanh. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Tiếp theo quay người, nhìn về phía cái kia mấy trăm tên chạy trốn võ giả, sát tâm nổi lên. Đã dám ngồi xổm ta, liền nên làm tốt chết giác ngộ. Vân Phi Dương thân pháp thi triển, khủng bố kiếm khí màu tím, điên cuồng bạo phát. Hô hô thất luyện vô song kiếm khí. Nổ bắn ra mà ra. Lấy cực nhanh tốc độ. Đuổi kịp những cái kia chạy trốn võ giả. Đem nhau nhào chém giết. Không tham dự cướp đoạt, tham dự ngồi chờ võ giả từng cách mất mạng tại kiếm khí phía dưới. Chỉ là một lát. Ngoại trừ tên kia thi triển bí pháp nào đó. Trong nháy mắt bỏ chạy chí tôn đại viên mãn. Hơn 400 tên võ giả. Vô luận hóa thần cảnh. Vẫn là chí tôn. Đều là bị mất mạng. Khẩu ngồi xổm 9 tháng. Nếu như biết là kết quả này, bọn họ khẳng định đã sớm chạy. Đáng tiếc. Không ai có báo trước tương lai năng lực. Xoát Vân Phi Dương rơi vào Tô Hướng Thiện trước thi thể. Vung tay lên. Một sợi ruột dị khí tức bay ra. Trong nháy mắt dung nhập đối phương bên trong thân thể. Khí tức ruột dị kia. Chính là bách ruột dạ hành bên trong một viên. Nó xâm nhập thi thể về sau. Vây khốn sắp tiêu tan lưu lạc linh hồn. Hưu chết đi Tô Hướng Thiện. Trong mắt thấu phát hào quang. Chợt đứng thẳng thân thể. Hướng Vân Phi Dương cung kính nói. Lão đại. Ta đã trưởng khống cố thi thể này. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Thực, hắn vốn có thể từ vừa mới bắt đầu. Vận dụng thiên cầu đến trưởng khống một tên chí tôn đại viên mãn. Nhưng không có làm như thế. Bởi vì, hắn muốn khiến cái này truy sát chính mình võ giả. Nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Xoát xoát xoát càng nhiều dược khí tràn ngập ra. Chọn linh hồn chưa phai mờ thi thể. Làm từng cây sống tới. Bốn tên chí tôn đại viên mãn. Hơn 20 tên chí tôn. Tại bách dược dạ hành dưới khống chế. Nhao nhao treo ở Vân Phi Dương trước mặt. Bọn họ mặc dù nhưng đã chết. Nhưng linh hồn bị khống chế đồng dạng có thể thi triển ra vũ khí bộc phát ra lúc còn sống uy lực. Nói đúng là. Vân Phi Dương đã trưởng khống 4 tên chí tôn đại viên mãn cùng hơn 20 tên chí tôn. Cố lực lượng này không thể coi thường, không ai sẽ nghĩ tới. Thấp nhất thực lực đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn. Cùng mấy chục tên chí tôn. Tại đây vắng vẻ trong vũ trụ. Nhao nhao mất mạng. Cũng không ai sẽ nghĩ tới. Vốn đã tử vong Tô Hướng Thiện cùng mặt khác 3 tên chí tôn. Cùng rất nhiều chí tôn. Tại một sợi ruột dị khí tức thầm thấu hạ. Lần nữa sống lại. Hưu Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, công chúng chí tôn thu nhập Phi Dương đại lục. Bên ngoài tán thần lực màu tím. dần dần thu liếm. Vân Phi Dương sợi tóc chuyển hóa làm màu đen. Cùng lúc đó, thính giác cùng thị giác cũng bị triệt để phong ấn. Cái này cũng là thi triển để nhị biến tác dụng phụ. Phúc khôi phục bình thường về sau, Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu tới. Lấy một người độc chiến năm tên đại viên mãn. Trải qua nhiều lần oanh tạc, trong cơ thể hắn kinh mạch cũng là nhiều chỗ bị hao tổn. Xem ra, muốn tại Phi Dương đại lục tính dưỡng thật tốt. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, xuất hiện tại Phi Dương đại lục, đặt mình vào thần lực trận pháp, bắt đầu dài dằng dặc tính dưỡng cùng tiếp tế tiêu tan tốn thần lực. 3 năm, trọn vẹn 3 năm thi triển để nhị biến mang đến tác dụng phụ mới lấy tiêu tán. Trong khoảng thời gian này, thụ trọng thương La Mục mấy người cũng đã triệt để khôi phục, cũng dựa vào đối linh hồn lính ngộ, nhao nhao bước vào phân nguyên kỳ. Là thời điểm về tiểu thần giới. Vân Phi Dương nỉ non nói. Khi hắn chuẩn bị trở về ngoại giới lúc, Liễu Nhu mang một tin tức tốt. Cái kia chính là thành công đem phong linh trận cải tiến. Sư đệ, Liễu Nhu đứng tại trận pháp trước, giảng giải. Đem linh hồn ngươi dung nhập bên trong, có thể áp chế võ giả bên trong thân thể năng lượng. Vân Phi Dương dựa theo phương hướng khác pháp, đem linh hồn dung nhập trong trận pháp, cũng tìm đến mấy tên võ giả chắc thí. Quả nhiên, phục dụng đột phá đan sau, bàng bạc năng lượng tuy nhiên trải rộng võ giả bên trong thân thể, nhưng cũng áp chế ở trong phạm vi khống chế. Không tệ, Vân Phi Dương mừng rỡ không thôi. Có loại trận pháp này, có thể miễn đi vì mọi người áp chế trình tự, khiến cho bọn hắn không kiêng nể gì cả phục dụng đột phá đan. Một vừa thăng cấp càng cao cấp bậc. Tiểu thần giới, 8 mặt hình ảnh màn sáng trận pháp đứng ở bầu trời ở giữa. Mỗi cái trong tấm hình đều bày biện ra đỏ thấm khắp nơi, mà thân ở bên trong võ giả chính đang kịch liệt chém giết. Nơi đó là vực ngoại chiến trường. Thân ở bên trong võ giả đến từ tiểu thần giới cùng linh vũ giới. Sớm tại mấy tháng trước, cũng chính là Vân Phi Dương uẩn dục sinh mệnh loại lớn, lưỡng giới chi chiến liền đã bắt đầu. Vô số nhà tộc cùng tông môn nhao nhao xuất chiến. Không biết sao, đối mặt linh vũ giới loại này cường đại vị diện, tiểu thần giới võ giả theo tiến vào ngày đầu tiên lên thì ở vào tuyệt đối thế yếu. Oanh oanh lực lượng cường đại bạo phát, thông qua màn sáng truyền ra ngoài. Từng người tiểu thần giới võ giả vẫn lạc. Máu nhuộm bầu trời. Ai? Vân Đính Thành thôi ra cũng toàn quân bị diệt. Đám người lắc đầu. Mấy tháng qua tham chiến nhất lưu gia tộc toàn thể bỏ mình hình ảnh. Bọn họ không biết mắt thấy bao nhiêu lần. Mau nhìn, đột nhiên có người hô lớn nói. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu. Liền gặp một lần màn sáng bên trên. Một tên tiểu thần giới chí tôn xuất hiện, cùng linh vũ giới cường giả đối kháng. Là siêu nhất lưu gia tộc Hứa gia chí tôn, quá tốt, rốt cuộc có chí tôn xuất chiến. Nhưng mà một phen áp chiến phía dưới, khi bọn hắn mắt thấy Hứa gia chí tôn tan tác mà chạy, trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Đáng giận, chúng ta tiểu thần giới chẳng lẽ liền không có cường giả cùng linh vũ giới chí tôn nhất chiến sao? Mọi người không cam lòng quát. Nhưng vào lúc này, trên trời cao không gian bích lũy vặn vẹo, một tên anh tuấn uy vũ bất phàm nam tử xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Tiểu thần giới, nam tử tại vạn chúng chú mục hạ cười nhạt nói, ta Vân Phi Dương trở về. Siêu thần yêu nhiệt 111-117, chương 1105 ở trước mặt ta. Ngươi không có tư cách nói chuyện, lấy Phi Dương hào. Trải qua hơn nửa tháng, Vân Phi Dương rốt cuộc về đến tiểu thần giới. Xuất hiện tại bầu trời ở giữa, la lớn, ta Vân Phi Dương trở về trước khi đi. Hắn thực lực chỉ có phân nguyên kỳ, tại bảo phát thần ký về sau mới có thể hàng phục Hứa Lịch Thái dạng này chí tôn sơ kỳ. Trở về sau đạt tới hóa thần cảnh quy tôn kỳ 9 tầng, dây xếp chí tôn hậu kỳ cũng là dễ như trở bàn tay. Nếu như vận dụng thần kỹ, chí tôn cảnh bên trong không người có thể định đây là cái gì. Đây mới thực là trên ý nghĩa vương giả trở về. Nhưng mà Vân Phi Dương xuất hiện tại tiểu thần giới bầu trời ở giữa, không có bị rất nhiều võ giả trói trang hoan nghênh. Lại đưa tới bọn họ chửi ầm lên mẹ. Là Vân Phi Dương cái này đáng giận ra hỏa. Còn có mặt mũi trở về không phải hắn. Chúng ta tiểu thần giới lại như thế nào sẽ cùng linh vũ giới khai chiến. Làm thế nào có thể chết nhiều như vậy võ giả mọi người nhìn về phía Vân Phi Dương. Từng cái nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể ăn thịt. Uống máu tức giận nhất. Vẫn phải là tiểu thần chủ. Khi hắn mắt thấy Vân Phi Dương xuất hiện. Lau một chút theo ngai vàng đứng lên. Song quyền nắm chặt. Ánh mắt thấu phát sát cơ. Hận không thể một trường vỗ ra ngoài. Đem kẻ này chém thành muôn mảnh dù sao. Phát triển vạn năm tiểu thần giới. Vì hắn chọc linh vũ giới. Làm lưỡng giới khai chiến. Ngắn ngủi mấy tháng. Liền có ngàn vạn võ giả vẫn lạc chủ thượng tả sứ vội vàng ngăn lại nói. Không được xúc động giết Vân Phi Dương rất đơn giản. Nhưng cùng Trầm gia có trăm năm ước hẹn. Chỉ muốn xuất thủ. Đắc tội cũng là Long Hồn Chiến Đế lúc trước vạn thế đại lục. Long Hồn Chiến Đế chiếm hữu Trầm Lận Phong trên thân. Một cách lăn chữ. Liền đem linh vũ giới chủ linh hồn chấn vỡ hình ảnh. Vẫn để hắn rõ mồn một trước mắt đáng giận tiểu thần chủ áp chế giết Vân Phi Dương xúc động. Hận hận nói. Chẳng lẽ. Cứ như vậy bỏ mặc kẻ này sao có năng lực giết hắn. Nhưng bởi vì kiêng kỵ Trầm gia. Không thể giết hắn. Đây là một loại thống khổ tra tấn. Tả sứ nói. Căn cứ lão hủ nhận được tin tức. Linh vũ giới chủ đã mở ra 20 triệu linh thạch tiền thưởng đuổi giết hắn. Chỉ cần đi vào vực ngoại chiến trường. Chắc chắn bị linh vũ giới vô số cường giả vây giết. Mà chết ở khác nhân thủ. Còn không có quan hệ gì với chủ thượng. Tiểu thần chủ nghe vậy. Rất là đồng ý gật gật đầu. Nhưng lại có chút lo lắng nói. Kẻ này. Sẽ tham chiến sao tả sứ nói. Cuồng tông tông chủ cùng đệ tử. Đã tiến vào vực ngoại chiến trường mấy tháng. Đến nay sống chết không rõ. Kẻ này nếu như để ý tông môn của mình. Xem ra không cần chủ thượng ra mặt. Chính mình cũng sẽ chủ động tham chiến. Trừ phi. Tả sứ lại nói. Hắn căn bản không quan tâm tông chủ và các sư huyên sinh tử. Lại nói Vân Phi Dương. Khi hắn nghe phía dưới rất nhiều võ giả chửi rủa, nhìn thấy bầu trời xuất hiện tám mặt hình ảnh màn sáng, đã đoán ra lưỡng giới chi chiến mở ra. Này mới đúng mà. Lão tử tạm thời không có năng lực diệt đi tiểu thần giới, vì thần giới báo thù, lại có thể cho nó mang đến vô tận phiền phức. Vân Phi Dương tâm tình thư sướng hướng cuồng nhân tốc bay đi cũng cuối cùng rơi vào trong thành trì. Nhưng mà. Còn không có tiến vào cuồng tông phủ đệ. Đã thấy cuồng tinh đinh nhiễu vội vã chạy đến. Nói. Phi Dương. Ngươi có thể trở về tiểu thần giới võ giả đều căm hận Vân Phi Dương. Nhưng duy chỉ có cuồng nhân tốc võ giả. Đối với hắn không có bất cứ ý kiến gì. Dù sao. Tất cả mọi người ở tại một thành trì bên trong. Không có xem như ngoại nhân. Làm sao Vân Phi Dương hỏi. Hô Đinh Nhiễu dừng lại. Thở hổn hển nói. 6 tháng trước. Cuồng tông chủ mang theo tả trưởng lão cùng ngươi ba vị sư huyên. Đầu tiên tiến vào vực ngoại chiến trường Vân Phi Dương thần sắc ngạc nhiên. Đinh Nhiễu tiếp tục nói. Là tiểu thần chủ ra lệnh. Nói muốn để cuồng tông đi đầu xuất chiến. Đền bù ngươi hành vi phạm tội. Mẹ Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Mặc dù chỉ là vội vàng nhìn vài lần tám mặt hình ảnh màn sáng. Nhưng mà có thể phán đoán ra. Chiến đấu võ giả. Thực lực đều tại hóa thần cảnh tầng thứ. Tông chủ còn có thể chịu nổi. Nhưng trưởng lão cùng ba vị sư huyên đi vào. Chắc chắn nguy hiểm trùng điệp cuồng tông chủ tiến vào vực ngoại chiến trường sau ngày thứ 6. Liền cùng linh vũ giới số lớn cường giả gặp nhau. Một phen áp chiến phía dưới Đinh Nhiễu không nói tiếp. Ánh mắt thấu phát một tia bi thương. Vân Phi Dương nắm lấy hắn cổ áo. Đem kéo đến bên người. Cả giận nói. Nói Đinh Nhiễu khổ sở nói. Bị một võ giả cứu đi. Đến nay sống chết không rõ. Đáng giận Vân Phi Dương đầy giấy lửa giận. Nói. Làm sao tiến vào vực ngoại chiến trường tiểu trong thần giới khu vực. Một tòa trận pháp lấp lóe lưu quang, mà ở trong đó chính là thông hướng vực ngoại chiến trường trận pháp. Giờ này khắc này, đến từ mỗi cái thành trì thứ bảy phê gia tộc và tông môn, mấy vạn tên võ giả đã chạy tới. Bên trong có Linh Tiêu phái, Liệt Diễm tông, Lưu Vân cốc sảng này nhất lưu tông môn. Muốn nói phong quang nhất, không thể nghi ngờ là Trần Linh Ấm, bởi vì hai tháng trước thuận lợi bước vào chí tôn. Chúc mừng Trần trưởng lão đột phá chí tôn. Liệt Diễm tông tông chủ Liệt Như Hỏa chắp tay nói. Khách khí, khách khí. Trần Linh Ấm cười nói, quanh thân toát ra chí tôn khí tức, tựa như hạt giữa bầy gà. Liệt Như Hỏa cùng Hướng Thương Thiên tâm lý rất đắng chát. Dù sao, Linh Tiêu phái sinh ra một tên chí tôn, tuyệt đối ổn thỏa thập đại tông môn đứng đầu. Chư vị, Trần Linh Ấm nói, Linh Vũ giới thực lực võ giả quá mạnh, chúng ta tiến vào bên trong, ứng liên hợp lại, phương mới có thể thu được càng nhiều công hơn. Không tệ. Liệt Như Hỏa cùng Hướng Thương Thiên bày tỏ đồng ý. Bọn họ hiểu rõ, lấy chính mình lực lượng tiến vào vực ngoại chiến trường, không ôm đoàn cùng một chỗ, hạ tràng chính là chắc chắn phải chết. Trần trưởng lão có người nói, lần này tiến về vực ngoại chiến trường, chúng ta nguyện lấy ngươi Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Đúng mấy nhà chuẩn nhất lưu gia tộc tộc trưởng nói theo. Có thể ôm một tên chí tôn bắt đùi tiến vào vực ngoại chiến trường, chí ít sẽ an toàn hơn một điểm. Trần Linh Ấm nhìn về phía Liệt Như Hỏa cùng Hướng Thương Thiên nói. Hai vị ý như thế nào? Liệt Như Hỏa cùng Hướng Thương Thiên liếc nhau. Lúc này chắp tay nói, nguyện ý nghe theo Trần trưởng lão an bài. Được. Trần Linh Ấm nói, chư vị đã như vậy tín nhiệm lão hủ, như vậy lão hủ cũng liền không chối từ. Đợi trận pháp mở ra, theo ta cùng một chỗ tiến vào vực ngoại chiến trường soát. Nhưng vào lúc này, nơi xa bầu trời, một đạo lưu quang cực tốc mà đến, rơi tại mọi người phía trước. Màn sáng tan hết, mọi người chỉ thấy một tên anh tuấn uy vũ nam tử thủ tại trận pháp trước, trong ánh mắt thấu phát lạnh lùng. Vân Phi Dương mọi người cả kinh nói. Trần Linh Ấm song quyền nắm chặt, đầy giấy hận ý. Thực hắn có thể càng nhanh đột phá đến chí tôn, nhưng thiên tài thi đấu, mắt thấy Vân Phi Dương cường hãn biểu hiện, tâm linh thủ trọng thương, kém chút hình thành tâm ma. Tuy nhiên sau cùng hóa giải, nhưng mà chậm trễ gần như thời gian nửa năm. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương ổn định thân thể về sau, quay lại nhìn về phía đầy giấy hận ý Trần Linh Ấm, lạnh lùng nói, rác rưởi. Trần Linh Ấm nghe vậy, phẫn nộ nói, tiểu tử, ngươi muốn chết? Hô, đang khi nói chuyện, chí tôn cấp khí tức bạo phát, đấm ra một quyền, ngưng tụ gần như 100.000 chân long chi lực. Đây chính là chí tôn sao? Quá mạnh. Liệt Như Hỏa cùng Hướng Thương Thiên cách này hai tên hóa thần cảnh đại viên mãn, mắt thấy mạnh với mình gấp bội lực lượng, không ngừng hâm mộ. Nhưng mà Vân Phi Dương nhấc tay, đem gào thét mà đến lực lượng tùy tiện bóp nát, cũng đấm tới một quyền, lạnh nhạt nói, lão cầu, ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách nói chuyện. Hô, lực lượng kinh khủng nổ bắn ra mà đến, trùng điệp đánh vào Trần Linh Ấm trước ngực, đem đánh bay trăm trượng xa, máu tươi cuồng phúng rơi trên mặt đất. Liệt Như Hỏa bọn người thấy thế đều trừng to mắt, trong lòng hãi nhiên không thôi. Siêu thần yêu nghiệt 111-1108. Chương 1106 mới vào vực ngoại chiến trường. Vân Phi Dương một quyền đem Trần Linh Ấm đánh bay ra ngoài, khiến cho Liệt Như Hỏa chờ lão đại từng người trợn to hai mắt. Bọn họ quả thực không thể tin được, chính mình sở chứng kiến hết thầy là thật, là thật. Chắc chắn 100% đột phá đến chí tôn sơ kỳ Trần Linh Ấm, không chỉ có bị Vân Phi Dương một quyền đánh bay, bên trong thân thể càng là kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Vân Phi Dương không có nổi sát tâm, nếu không hơi dùng lực liền có thể để hắn bị mất mạng. Năm đó tại Linh Tiêu phái ngoài sơn môn, Trần Linh Ấm tựa như chí cao vô thượng tồn tại, có thể tùy tiện mạt sát Vân Phi Dương. Bây giờ hắn tại Vân Phi Dương trước mặt, lại là không đáng giá nhắc tới. thành như Vân Phi Dương lúc trước nói. Cái này Linh Tiêu phái thái thượng trưởng lão không có tư cách nói chuyện với mình. Liệt Như Hỏa bọn người cũng là như thế. Trần Linh ấm che ngực, trong ánh mắt hiện ra hoảng sợ. Vừa rồi tên kia một quyền ẩm chứa lực lượng chí ít tại 200.000 trở lên. Nói cách khác, cảnh giới chí ít đạt tới chí tôn trung kỳ sao? Làm sao có thể? Trần Linh ấm ngốc. Thiên tài thi đấu lúc Vân Phi Dương cùng Lâm Giật Phong đánh khó phân thắng bại, bây giờ đi qua không đủ 2 năm, tại sao lại nắm giữ có thể so với chí tôn trung kỳ thực lực? Trần Linh ấm không nghĩ ra. Liệt Như Hỏa cùng Hướng Thương Thiên cũng nghĩ không thông. Bất quá, nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt có thật sâu kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Thật giống như đối đãi một cái quái vật. Từ thiên tài thi đấu kết thúc cho tới bây giờ, ngược đúng là Diệp hai nhà hóa thần cảnh võ giả. Một kiếm chém giết hóa thần cảnh đại viên mãn đạo mạo nhiên. Kiếm chủng bên trong, hàng phục chí tôn Hứa Lịch Thái. Vạn thế đại lục nổ sát vạn tên chân long kỳ, đánh giết giới chủ con cháu Minh Lệ. Trong vũ trụ, đồ sát vô số lượt đoạt giả. Lại chém giết vô số chí tôn. Người cuối cùng độc chiến 5 tên chí tôn đại viên mãn. Đủ loại sự tích. Thật có thể dùng quái vật để hình dung đương nhiên. Trở lên bưu hãn chiến tích, tiểu thần giới võ giả không có người biết. Nếu không, gây nên oanh động, sẽ là sử thi cấp đánh bay Trần Linh ấm sau. Vân Phi Dương xoay người sang chỗ khác, ánh mắt khóa chặt tại trong trận pháp, cuối cùng một bộ bước vào. Hắn mới vừa gia nhập trong trận pháp, lại nghe to thanh âm truyền đến. Người đến, báo lên gia tộc hoặc tông môn cùng danh hào. Không thể vào vực ngoại chiến trường. Thông hướng vực ngoại chiến trường trận pháp, tuy là tiểu thần chủ mở ra, nhưng bố trí người đến từ chân vũ thần vực. Muốn tiến vào, đầu tiên muốn đem tông môn cùng tính danh báo lên, để đăng ký nhập sách cấp cho công hôn bài. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói cuồng tông, Vân Phi Dương hưu một đạo lưu quang bay tới. Vậy cái kia là một cái lớn cỡ bàn tay yêu bài. Phía trên khắc lấy cuồng tông Vân Phi Dương 5 chữ. Cuối cùng nhất, lại có lấy một cách 10 chữ. Đây là ngươi công hôn bài, cần phải thích đáng bảo quản. To thanh âm truyền đến. Vân Phi Dương vừa tiếp được yêu bài, liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng cực tốc chuyển hóa. Đợi dừng lại, hắn liền đưa thân vào một mảnh đỏ thấm khắp nơi. Không khí thấu phát túc sát. Nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập. Nơi này chính là vực ngoại chiến trường, một cách không có quy tắc, chỉ có giết hại địa ngục tiểu thần giới. Vân Phi Dương bị trận pháp truyền tống nhập vực ngoại chiến trường. Rất nhiều võ giả liền từ một mặt màn sáng phía trên bắt được tên này đi vào mẹ. Chết tử tế nhất ở bên trong. Đi cửu tuyển hướng chúng ta đồng bào sám hối linh vũ giới cường giả. Đuổi mau ra đây. Đem hắn giết. Mọi người đối Vân Phi Dương giận đã đạt tới cực điểm. Hận không thể hắn lập tức chết ngay. Chủ thượng, tả sứ cười nói kẻ này vẫn là tiến vào chiến trường. Rất tốt. Tiểu thần chủ nói. Nhanh tản tin tức. Để linh vũ giới võ giả biết được. Giết giới chủ con cháu hung thủ. Đã tiến vào chiến trường. Tuân mệnh. Tả sứ lúc này biến mất. Tiểu thần chủ cười lạnh nói. Vân Phi Dương. Tuy nhiên bản chủ không thể động thủ giết ngươi. Nhưng có thể mượn khác nhân thủ. Đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vân huyên để vừa về đến tiểu thần giới. Thì vội vã tiến vào vực ngoại chiến trường. Tốc độ có chút nhanh nha. Trầm ra bên ven hồ, Trầm Lận Phong nói. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa Cửu Long cấm trận, nỉ non nói tiểu vũ nha đầu kia, cũng nhanh đi ra. Trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện cũng không thông báo đạt tới cảnh giới gì. Vô nhưng vào lúc này, Cửu Long cấm trận bên trong bay ra một đạo lưu quang. Rất nhanh rơi vào Trầm Lận Phong trước người. Hiển nhiên chính là nhỏ nhắn xinh xắn la lị Trầm Tiểu Vũ. Nàng ngọn ngọt hô cha, ta thông quan không tệ, không tệ. Trầm Lận Phong khen. Trầm Tiểu Vũ còn bĩu môi, nói cái này thập tử vô sinh Cửu Long cấm trận cũng không gì hơn cái này đi. Trầm Lận Phong im lặng. Nhưng vẫn là nói. Nha đầu. Ngươi có phải hay không biết. ngươi Vân Thúc trở về, cho nên mới xuất quan. Trầm Tiểu Vũ mờ mịt nói. Vân Thúc trở về hắn đi chỗ nào? Tiểu Ni Tử tại Vân Phi Dương tiến về kiếm chủng lúc bế quan, đối về sau sự việc hoàn toàn không biết gì cả. Trầm Lận Phong lúc này vì nữ nhi nói đơn giản một lần. Biết được Vân Phi Dương liền giới chủ con cháu đều giết, Trầm Tiểu Vũ trừng to mắt nói, hắn thật là tìm đường chết a. Bất quá nàng vui vẻ nói, cũng nhiều thua thiệt như vậy mới khiến cho lưỡng giới khai chiến, để cho ta có cơ hội tiến vào vực ngoại chiến trường. Trước đây không lâu, Trầm Tiểu Vũ liền muốn đi vực ngoại chiến trường chơi, hiện tại rốt cuộc đã được như nguyện. Tiểu Vũ, ngươi Vân Thúc đã tiến vào vực ngoại chiến trường. Trầm Lận Phong nói, cha. Trầm Tiểu Vũ phất phất tay nói, ta cũng đi. Nói, linh lung thân thể biến mất tại ven hồ. Trầm Lận Phong lắc lắc đầu nói, nha đầu này thật sự là một điểm không lo lắng cho mình an nguy nha. Phụ thân thường nói, võ giả cần trải qua gặp trắc trở mới có thể trưởng thành. Liền để nàng một người đi vực ngoại chiến trường sông sáo đi. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn tiến vào trên chiến trường vực ngoại về sau, quan sát một phen chính mình vị trí hiện tại. Đây là một bãi loạn thạch, chung quanh không có một người, nguyên niệm bao phủ ngoài trăm dặm, có một tòa kiên cố thành trì, trên đó viết Cuồng Sát Thành. Nội thành có rất nhiều võ giả, theo bọn họ trang phục đến xem hẳn là tiểu thần giới võ giả. Đi xem một chút. Vân Phi Dương thân pháp thi triển, rất mau tới đến Cuồng Sát Thành bên trong. Khi hắn tiến vào về sau, những tại đó tu dưỡng hoặc chuẩn bị chiến vũ giả nhao nhao nhìn qua. Là Vân Phi Dương tên này rốt cuộc đến sớm tiến vào chiến trường tiểu thần giới võ giả. Đối Vân Phi Dương đồng dạng giận dữ không thôi. Vân Phi Dương hờ hững, nguyên niệm phóng thích, bao phủ tòa này rất thành lớn. Tiệm vũ khí, tiệm đan dược, đồ phòng ngự, cửa hàng, cái gì cần có đều có. Nghiêm chỉnh tựa như là vũ giả ở lại thành trì. Muốn nói khác biệt duy nhất là nội thành khu vực trung ương có một cái quy cách hồng cửa hàng lớn. Bảng hiệu bên trên viết ba chữ to công hôn các, công hôn các. Vân Phi Dương nỉ non nói, đây là cái gì? Nói, cất bước mà đi, rất nhanh đứng ở công hôn các trước. Đi vào về sau, bên trong là một cái rộng thoáng đại sảnh, võ giả lác đác không có mấy, lại có mấy cái màn sáng dựng đứng, cũng viết từng hàng văn tự. Cái thứ nhất màn sáng phía trên viết là rất nhiều vũ khí, có hoàng giai, cũng có địa giai, còn có thiên giai. Vân Phi Dương trừng to mắt nói, lại có thiên giai vũ khí siêu thần yêu nghiệt. 111-1109 chương 1107 công hôn các. Vân Phi Dương đoán cái thứ nhất màn sáng tên là công hôn vũ khí. Phía trên vũ khí chí ít có mấy chục loại, theo thấp nhất hoàng giai đến tối cao thiên giai, cái gì cần có đều có. Đương nhiên, muốn đạt được những vũ khí này cần tương ứng điểm công lao đến đổi lấy. Một bản cấp thấp nhất hoàng giai sơ phẩm vũ khí cần thiết công hôn là 5 điểm. Đắt nhất thiên giai vũ khí thì cần muốn 10.000 điểm. Vân Phi Dương tuy nhiên đối vực ngoại chiến trường hoàn toàn không biết gì cả, nhưng vẫn là có thể phán đoán ra, cái gọi là điểm công lao hẳn là chính mình mang công hôn bài. Vì tiểu hữu này. Nhưng vào lúc này, trên quầy một tên mặt mũi hiền lành lão giả hướng hắn vẫy tay, cười nói, lần đầu tiên tới vực ngoại chiến trường a, không tệ. Vân Phi Dương nói. Lão giả xuất ra một quyển sách đặt lên bàn nói, đây là vực ngoại chiến trường sổ tay, phía trên chỗ ghi chép quy tắc, đối ngươi dạng này tân thủ phi thường hữu dụng. Thật sao? Vân Phi Dương đi tới đưa tay liền muốn cầm, lão giả vội vàng đem sổ tay kéo qua, duỗi ra một cái ngón tay nói, cần một điểm điểm công lao đến đổi lấy. Làm sao đổi? Vân Phi Dương dò hỏi. Lão giả xuất ra một cái la bàn nói, đưa ngươi công hôn bài thả ở phía trên. Vân Phi Dương làm theo, đem công hôn bài thả ở phía trên, chỉ gặp lưu quang lấp lóe, nguyên bản khắc lấy 10 chữ biến thành 9. lão giả đem công hôn bài liên đồng vực ngoại chiến trường sổ tay cùng một chỗ giao cho Vân Phi Dương. Nói, tiểu hữu, như thu hoạch được đủ nhiều công hôn, có thể tìm đến lão hủ, đổi lấy ngươi muốn đồ. Vật, u, v, k, w, w, m. Vân Phi Dương đem hai vật cất kỹ, quay người đi đến đại sảnh phòng nghỉ, bắt đầu cẩn thận duyệt vực ngoại chiến trường sổ tay. Tờ thứ nhất là thư tịch hướng dẫn tra cứu. Hắn lúc này dựa theo hướng dẫn tra cứu, lập đến điểm công lao giới thiệu logo. Quả nhiên như hắn đoán, theo trong trận pháp thu hoạch được công hôn bài, chính là điểm công lao. Võ giả cầm công hôn bài, căn cứ trận pháp đối vũ giả cảnh giới thôi toán, cho ban đầu điểm công lao đếm. Tố thể kỳ, thối cốt kỳ, luyện tâm kỳ, phá toái cảnh đại viên mãn bốn cái cấp bậc, phân biệt là 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm cùng 4 điểm. Chân long kỳ, khai khiếu kỳ, phân nguyên kỳ, tư không cảnh đại viên mãn 4 cái cấp bậc, phân biệt là 5 điểm, 6 điểm, 7 giờ cùng 8 giờ. Khuy thiên kỳ, quy tông kỳ, niết bàn kỳ, hóa thần cảnh đại viên mãn 4 cái cấp bậc, phân biệt là 9 điểm, 10 điểm, 11 giờ cùng 12 điểm. Ta công hôn bài phía trên là 10 điểm, xem ra trận pháp là dựa theo ta quy tông kỳ thực lực đến đỉnh. Vân Phi Dương nói thầm. Đằng sau ghi chép thì là chí tôn cảnh. Rất rõ ràng. Đạt tới cấp độ này võ giả, ban đầu điểm công lao đếm, đã từng bước cùng hóa thần cảnh kéo dài. Tỉ như chí tôn sơ kỳ, thì có 20 điểm. Trung kỳ, hậu kỳ, cùng chí tôn đại viên mãn, theo thứ tự là 40 điểm, 60 điểm cùng thiên tôn cảnh ban đầu điểm số cao hơn. Thiên tôn sơ kỳ 500 điểm, thiên tôn trung kỳ 1.000 điểm, thiên tôn hậu kỳ 2.000 điểm, thiên tôn đại viên mãn 5.000 điểm chập chập. Vân Phi Dương nói, nếu như giết chết 2 cái thiên tôn đại viên mãn, liền có thể trực tiếp đổi lấy 1 bản thiên giai vũ khí. Không được, độ khó khăn quá lớn. Vân Phi Dương lắc đầu. Thiên tôn đại viên mãn cấp bậc này, đối ứng năm đó, hắn thân là chiến thần lúc đỉnh phong thực lực, muốn giết chết, căn bản không có khả năng. Xem hết công hôn sau khi giới thiệu, Vân Phi Dương tiếp tục lật xem. Rốt cuộc minh bạch, nếu như lưỡng giới khai chiến, sẽ xuất hiện 2 tòa ban đầu khu vực. Một là Cuồng Sát Thành, hai là Thiên Hùng Thành. 2 tòa thành trì phân biệt có lưỡng giới trưởng khống, chính là võ giả tụ tập cùng tích phân đổi lấy đại bản doanh. Thù địch phương không cách nào tiến vào. Thu hoạch được công hôn, cần muốn ra khỏi thành, tiến về sinh tử chiến trường, cùng địch nhân võ giả chém giết. Từ đó thu hoạch được công hôn bài, kiếm lấy điểm công lao. Đương nhiên, điểm công lao thu hoạch được có vô cùng nghiêm ngặt quy định. Cảnh giới quá cao người, tùy ý cướp giết hạ cấp võ giả, không cách nào cùng thu hoạch được. Tỷ như chí tôn cường giả, muốn đạt được tích phân, đúng à, theo hóa thần cảnh trở lên võ giả trong tay đoạt công hôn. Mà lại đoạt một cách khuy thiên kỳ võ giả, chỉ cấp 1 điểm. Muốn đạt được đối phương bình thường điểm công lao, nhất định phải là cùng một cách đại cảnh giới, hoặc là cao hơn chính mình cường giả. Hạ cấp võ giả không nhận loại này hạn chế. Chỉ cần cướp được công hôn bài, phía trên mang theo tích phân, đều hội thuộc về mình. Cầm Vân Phi Dương tới nói, hắn tiến vào trận pháp hậu, bị phán định vì quy tông kỳ 9 tầng. Cho 10 điểm tích lũy, thu hoạch được công hôn, chỉ có thể tìm hư không cảnh trở lên võ giả. Nếu như đi tìm phá toái cảnh võ giả, giết lại nhiều cũng sẽ không cho 1 điểm công hôn. Chân vũ thần vực chế định công hôn quy tắc, hữu hiệu tránh bớt một số võ giả đầu cơ trục lợi, chuyên tìm hạ cấp võ giả giết. Chính là có đẳng cấp hạn chế quy định. Võ giả muốn đạt được 10.000 điểm điểm công lao, đổi lấy thiên giai vũ khí, thật là khó khăn vô cùng. Đương nhiên, không phải không người hoàn thành qua. Mỗi lần giới chiến, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy thực lực cường hãn võ giả, đang lục tục trong chém giết, kiếm lời đủ 10.000 điểm công huân, đổi lấy thiên giai vũ khí. Thiên tôn cấp cường giả, ta không có năng lực giết chết. Xem ra, chỉ có thể theo hóa thần cảnh cùng chí tôn hai cái cảnh giới võ giả vào tay. Vân Phi Dương ám đạo, giết một cái chí tôn sơ kỳ, cho 20 điểm, thu hoạch được 10.000 điểm tích lũy, cũng chính là giết 500 cái mà thôi. 500 cái mà thôi, cái này muốn bị lưỡng giới võ giả nghe được, khẳng định sẽ trực tiếp thổ huyết. Dù sao, lần này lưỡng giới tham chiến chí tôn, cộng lại cũng không có 500 cái soát. Vân Phi Dương đem vực ngoại chiến trường sổ tay thu hồi, sau đó bắt đầu dò xét hắn màn sáng. Cái thứ hai màn sáng là công huân đan dược, cùng công huân vũ khí không khác gì nhiều. Thiên địa huyền hoàng bốn loại đan dược, cái gì cần có đều có. Khác biệt là đan dược và vũ khí so ra tương đối rẻ hơn một chút. Tỉ như đắt nhất thiên giai đan dược cũng mới 5.000 điểm công huân. Phía trên đan dược không có gì đặc sắc, đổi không đổi lấy không quan trọng. Vân Phi Dương đem ánh mắt nhìn về phía cái thứ ba màn sáng. Cái thứ ba màn sáng thì so sánh thoải mái. Phía trên thuần một sắc là binh khí, xuống đến hoàng giai, lên tới thiên giai cao phẩm. Mà lại cần thiết điểm công lao cùng vũ khí ngang hàng. Vũ khí cùng binh khí hai cách này đối với võ giả mà nói rất là trọng yếu, cho nên muốn đổi lấy cũng phải đổi hai loại. Vân Phi Dương ám đạo, tiếp tục xem tiếp. Hắn màn sáng có công hôn dược tài, có công hôn đồ phòng ngự, thậm chí còn có công hôn thuộc tính. Công hôn thuộc tính phía trên liệt kê đều là một số vô cùng hiếm thấy thiên địa thuộc tính, tỉ như minh hỏa, tỉ như nham thổ, lại tỉ như tử lôi. Đương nhiên cần thiết điểm công lao cũng phi thường cao. Tỉ như tử lôi loại này hiếm thấy lôi hệ thuộc tính, hoán đổi tích phân cần 5.000 điểm, tương đương với nửa cái thiên giai vũ khí. Binh khí giá cả chập chập. Vân Phi Dương cảm khái nói, cái này công huân các bên trong thật đúng là một cái đại bảo khố a, thứ gì đều có. Hắn lần nữa nhìn về phía một cái khác màn sáng, mà đó là công huân kỳ thạch. Liệt kê đều là phi thường quáng hiếm thấy thạch. Vân Phi Dương từng cái xem, ánh mắt khóa chặt tại tên là quá hư thần thạch kỳ thạch bên trên. Trên mặt hiện ra vẻ phấn khởi. Thái hư bạch kim chiến giáp, từ quá hư thần thạch chế tạo thành. Có khối đá này, liền có thể triệt để tu sửa bị hao tổn chiến giáp, làm khôi phục năm đó thần khí phong thái. Khó trách Vân Phi Dương khi nhìn đến quá hư thần thạch về sau hội biểu hiện như thế phấn khởi bất quá. Vật này cần thiết điểm công lao vì 3.000 không coi là nhiều. Vân Phi Dương nắm quyền, nói, ta đổi lấy thứ một kiện đồ vật. Cũng là nó nói, quay người đi ra công hôn các, hướng về cuồng sát thành bước ra ngoài. Tính toán một bên tìm kiếm tông chủ, một bên giết linh vũ giới võ giả, kiếm lấy điểm công lao siêu thần yêu nhiệt 111.110. Chương 1108 tốt nhiều điểm công lao. Vân Phi Dương không chết làm sao có thể. Hắn không phải tại một năm trước chết tại Giả Minh Huy trong tay sao? Thiên hùng thành bên trong, đến từ linh vũ giới lược đoạt giả đạt được Vân Phi Dương tiến vào vực ngoại chiến trường tin tức, nhất thời vỡ tổ. Phải biết, năm đó tại trong vũ trụ, bọn họ thông qua chiến thuyền màn sáng, tận mắt nhìn thấy Giả Minh Huy lấy thực lực kinh khủng đem Vân Phi Dương mạt sát cái xác không hồn. Nhưng hôm nay, tại sao làm sao còn sống? Tin tức này đến từ tiểu thần giới, chắc chắn 100% một tên võ giả khẳng định nói. Ngoa tào, thật gặp phiền. Rất nhiều võ giả vẫn có chút không tin. Liên minh vừa mới phát tới tin tức, đã trả qua chứng thực, Vân Phi Dương còn sống, đồng tiến nhập vực ngoại chiến trường. Lúc trước truy nã vẫn có hiểu, bắt hắn lại có thể đạt được 50 triệu linh thạch tiền thưởng mới từ linh vũ giới tiến đến. Võ giả nói, ha ha, có người cười to nói, tính cả giới chủ 20 triệu. Tên này trên thân có 70 triệu linh thạch. Lão tử cái này có động lực, vũ giả khác cũng ma quyền sát trường. Bất quá, có võ giả lo lắng nói, tiểu tử kia năm đó giết không ít chí tôn cấp lược đoạt giả, chúng ta muốn kiếm cái này tiền thưởng, sợ là rất khó khăn. Câu nói này không thể nghi ngờ cho hưng phấn võ giả tưới một chậu nước lạnh. Bọn họ tỉnh táo lại, nói, không tệ, tiểu tử này có chút lợi hại. Xoát xoát, đột nhiên trên không bay lượn mà ra mười mấy tên cường giả, thấu phát khí tức, không khỏi là chí tôn cấp. Có người lắc đầu nói, những thứ này chí tôn cường giả cần phải nhận được tin tức, tiến về sinh tử chiến trường tìm kiếm Vân Phi Dương. Chúng ta những thứ này tu vi thấp, đừng hy vọng đi bắt Vân Phi Dương, an tâm thu hoạch được điểm công lao, đổi lấy địa giai vũ khí thì thỏa mãn. Không tệ, mọi người bày tỏ đồng ý. Hắc hắc, cái này tiểu thần giới võ giả chỉnh thể thực lực thật yếu nha, thu hoạch được công huân cũng là dễ như trở bàn tay. Có người cười nói, đúng, huyết chiến trong hạp cốc cất giấu mấy tên tiểu thần giới võ giả, bọn họ phần lớn đã bị thương, chúng ta không bằng liên thủ đem thủ cốc ra băng giải quyết, chia đều công huân. Mẹ, có người nói, cái kia thủ tốc ra băng có chút khó giải quyết. Rõ ràng chỉ có quy tôn kỳ hai trọng cảnh giới, lại không kém chút nào chí tôn sơ kỳ. Sợ cọng lông hắn đã thủ mấy tháng, thể lực khẳng định tiêu hao nghiêm trọng. Ta tất cả cùng đồng thời xông đi lên, nhất định đem giải quyết tốt. Mọi người cùng nhau đi xoát xoát, linh vũ giới mấy chục tên hóa thần cảnh võ giả bay ra Thiên Hùng Thành, hướng về ở ngoài ngàn dặm. Địa hình cực kỳ phức tạp, huyết chiến hạp tốc bước đi. Trừ bỏ cuồng sát thành cùng Thiên Hùng Thành hai phạm vi trăm dặm để lại khu vực đều là sinh tử chiến trường. Cho nên, làm võ giả rời đi chính mình đối phương thành trì trăm dặm về sau, sống hay chết, chỉ có thể nhìn chính mình thực lực hưu Vân Phi Dương một đường phi hành. Rất nhanh thoát ly cuồng sát thành khu vực an toàn, chính thức tiến vào sinh tử chiến trường. Nhưng mà hắn nhất cử nhất động lại bị hình ảnh trận pháp bắt, cũng truyền tống đến tiểu thần giới. Ha ha ha, tên này ra ngoài tốt nhất là lập tức gặp được linh vũ giới cường giả, một hiệp liền bị giết chết. Tiểu thần giới võ giả nhao nhao nguyền rủa. Khoan hãy nói, nguyền rủa láo lỉnh. Vân Phi Dương mới ra khu vực an toàn, tiến lên không bao lâu, liền tại một cách địa thế so sánh hoa khu vực gặp được mấy tên linh vũ giới võ giả. Thực lực bọn hắn coi như có thể. Hai tên hóa thần cảnh khuy thiên kỳ, ba tên hư không cảnh đại viên mãn, giờ phút này chính vây quanh một tên đạt tới phân nguyên kỳ tiểu thần giới võ giả. Xác thực nói, năm người tại trêu tức tên kia tiểu thần giới võ giả. Dù sao bọn họ bất kỳ người nào thực lực đều có thể nhẹ nhóm bóp chết phân nguyên kỳ. Đại ca, lại tới một tên tiểu thần giới võ giả đứng ở bên cạnh không có đồng thủ võ giả. Phát hiện Vân Phi Dương, trên mặt hiện ra âm ao nụ cười. Tên kia bị vây võ giả nhìn về phía Vân Phi Dương, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo phát ra thật sâu hận ý. Hắn đến từ tiểu thần giới cách nào đó chuẩn nhất lưu gia tộc. Mấy tháng trước, theo gia tộc cao thủ tiến vào vực ngoại chiến trường. Cho đến ngày nay, tộc nhân toàn bộ bị giết, chỉ có hắn một người còn sống. Mà hết thảy này toàn là bởi vì cách này ra hỏa Vân Phi Dương đi tới, quét mắt một vòng năm tên linh vũ giới võ giả, trong ánh mắt bộc lộ ra khinh thường. Mà đây là cái gì ánh mắt? Nói chuyện lúc trước võ giả nhất thời giận, hắn một bộ phóng ra, nâng quyền đánh tới, ngưng tụ tầng mấy trăm chân long chi lực. Bành một quyền đánh vào Vân Phi Dương trước ngực. Răng rắc, cốt cách đứt gãy, thanh âm truyền đến. A, người võ giả kia thống khổ kêu thảm lui lại, nắm tay phải xương cốt đã triệt để vỡ vụn. Ngọa tào, tình huống như thế nào? Tiểu thần giới võ giả từng cách ngạc nhiên. Bọn họ sẽ không nghĩ tới, lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, coi như không đồng thủ, mặc cho hư không cảnh đại viên mãn công kích, cũng có thể sống sống đánh chết đối phương. Đại ca, có người ngưng trọng nói, tiểu tử này thực lực có chút cứng rắn. Cái kia được xưng đại ca khuy thiên kỳ võ giả âm thanh lạnh lùng nói, cùng một chỗ đồng thủ, đem hắn giết chết xoát xoát bốn người cùng nhau xuất quyền. Vũ khí thi triển. Vân Phi Dương lập tại nguyên chỗ, không có xuất thủ, ánh mắt lạnh lẽo, thấu phát khí tức âm trầm. Phúc phúc hai tên hư không cảnh đại viên mãn cùng đối mặt phía dưới. Lúc này phun máu mà ra. Ứng thanh ngã xuống đất. Khí tuyệt thân vong đánh chết đối phương. Không là cường giả cần phải có biểu hiện. Một ánh mắt chừng người chết. Mới là thực ngưu bức mắt thấy hai tên đồng bạn thổ huyết mà chết. Vậy đại ca cùng một tên khác hóa thần cảnh võ giả két két ngừng bước, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn là chí tôn, một tên võ giả hoảng sợ nói. Có thể sử dụng ánh mắt mạt sát hư không cảnh đại viên mãn. Chỉ có chí tôn mới có thể làm đến, thanh âm thông qua hình ảnh trận pháp. Truyền lại tại tiểu thần giới. Nghe được câu này võ giả. Từng cái thần sắc ngốc trệ. Nói đùa sao, Vân Phi Dương là chí tôn, tuy nhiên bọn họ rất không nguyện ý tin tưởng. Nhưng hai tên linh vũ giới võ giả mặt bên trên biểu hiện ra cực độ hoảng sợ. Biểu thị là thật không có khả năng thiên tài thi đấu lúc. Hắn mới bước vào chân long kỳ. Ngắn ngủi thời gian 2 năm. Như thế nào đột phá đến chí tôn, có người sụp đổ nói. Nhưng vào lúc này, mọi người thông qua màn sáng. Nhìn thấy Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Chết đi. Bành bành trong tấm hình hai tên hóa thần cảnh võ giả. Như là tiếp nhận một loại nào đó lực lượng kinh khủng oanh kích. Tại chỗ hóa thành huyết vụ. Ta thiên, mọi người trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Hai tên hóa thần cảnh võ giả. Vậy mà liền dễ dàng như vậy bị hắn mưu sát. Chẳng lẽ thực lực. Quả nhiên là chí tôn, ba có người vỗ trán nói. Tiểu tử này đã có thể giết chết linh vũ giới giới chủ con cháu. Thực lực khẳng định không kém gì hóa thần cảnh đại viên mãn. A đúng đúng, rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì quá hận Vân Phi Dương, tổng ngóng trông hắn chết, cho nên đều xem nhẹ Vân Phi Dương giết giới chủ con cháu sự việc. Mau nhìn, đột nhiên có người hô. Mọi người vội vàng nhìn lại. Liền thấy hết màn phía trên. Vân Phi Dương chỗ khu vực. Mấy chục đạo lưu quang cực tốc bay tới. Tuy nhiên bọn họ không cách nào theo màn sáng phía trên cảm nhận được cảnh giới khí thế. Nhưng theo loại kia cực kỳ nhanh chóng đổ đến xem. Rõ ràng tất cả đều là chí tôn A-U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng đầu. Nhìn về phía theo chính mình bay tới mười mấy tên chí tôn. Cười nói. Tốt nhiều điểm công lao siêu thần yêu nhiệt 111-11-11. Chương 1109 cùng lên đi. Lão tử thời gian đang gấp cực tốc bay tới chí tôn. Nhiều đến 20 tên. Bên trong có lược đoạt giả. Cũng có linh vũ giới võ giả. Bọn họ tiến vào vực ngoại chiến trường. Một mực không sao cả xuất thủ. Dù sao tiểu thần giới phương diện. Phái ra cường giả cũng không có hành động. Như loại này lưỡng giới chi chiến, căn cứ bất thành văn quy định, thường thường đều là đẳng cấp thấp võ giả chém giết, đỉnh phong lực lượng, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nếu quả thật đến số lớn chí tôn, thậm chí càng cao cường hơn người xuất chiến, cũng là quyết phân thắng thua trận chiến cuối cùng. So như lần trước vượt ngoại chiến trường mở ra, tứ giới hỗn chiến, thời khắc cuối cùng, các phương chí tôn, thậm chí thiên tôn ra sân. Số lượng nhiều đến mấy trăm lần này. Linh vũ giới 20 tên chí tôn đều xuất hiện động. Khẳng định không phải khởi xướng trận chiến cuối cùng. Mà chính là vì bắt Vân Phi Dương, dù sao. Tên này trên thân có 70 triệu linh thạch tiền thưởng. Đây chính là một túi tiền nhỏ. Đứng ở nơi đó. Khiến người ta nhìn một chút. Thì không nhịn được muốn nhào tới ta thiên nha, nhiều như vậy chí tôn tiểu thần giới võ giả trừng to mắt. Cố lực lượng này. Nếu như phóng tới cuồng sát thành. Thủ tại khu vực an toàn bên ngoài. Chính mình phương này võ giả. Khẳng định chỉ có thể rùa rúc ở trong thành. Không dám đi ra ngoài, giới chiến mở ra bao nhiêu tháng. Linh vũ giới tại sao lại xuất động nhiều như vậy chí tôn. Chẳng lẽ. Muốn phát động trận chiến cuối cùng, có người nói. Không đúng, một tên võ giả cả kinh nói. Bọn họ bay đi phương vị. Tựa như là Vân Phi Dương chỗ khu vực, chẳng lẽ. Linh vũ giới các chí tôn. đã phát hiện Vân Phi Dương. Muốn vì giới chủ con cháu báo thù sao, nhất định là như vậy, ha ha ha. Kinh động 20 tên chí tôn. Tên kia cư nhiên chết. Cũng tên lưu truyền thiên cổ tiểu thần giới võ giả nghe vậy, nhao nhao cười rộ lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, linh vũ giới xuất động nhiều như vậy chí tôn, thật đúng là cho hắn mặt mũi hừ. Tiểu thần chủ ngồi tại trên bảo tọa, hai tay chụp cùng một chỗ, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi chết chắc hắn hận không thể lập tức để Vân Phi Dương chết. 20 tên chí tôn, Vân huyên để có thể chịu được sao? Trầm Lận Phong nhìn lấy màn sáng, trên mặt xuất hiện lo lắng. Tiểu thần giới có ánh sáng màn, có thể tùy thời quan sát vực ngoại chiến trường tình huống. Tại linh vũ giới, đồng dạng có ánh sáng màn tồn tại. Giờ phút này, giới bên trong võ giả nhìn chằm chằm 20 tên chí tôn, nhao nhao nghị luận. Cái này Vân Phi Dương thật đúng là có thể. Mới tới vực ngoại chiến trường, liền để cho ta phương 20 tên chí tôn đồng loạt ra tay theo ta thấy. 20 tên chí tôn xuất thủ, là muốn trước một bước cướp được Vân Phi Dương, tốt mang về linh vũ giới lính thưởng. Không tệ, rất nhiều người bày tỏ đồng ý. Lúc trước Vân Phi Dương đổ sát nhiều như vậy lượt đoạt giả, gần như chỉ ở liên minh truyền lại. Cho nên linh vũ giới võ giả cũng không biết tên này thực lực cường hãn bao nhiêu, đến mức xuất động 20 tên chí tôn. Mê tung giới, làm vực ngoại chiến trường mở ra sau, đồng dạng có lọc lõi màn xuất hiện. Thủ tại như có như không mây khói trên ngọn núi, cao vút mà đứng, tựa như tiên tử thủy linh lung. Trong đôi mắt đẹp thấu phát sát cơ. Nguyên lai, hắn không phải linh vũ giới lược đoạt giả. Nguyên lai, hắn là tiểu thần giới Vân Phi Dương. Nhớ tới hắc ám khu vực ở mép, chính mình kém chút chết nam nhân này trong tay, mê tung tiên tử sát cơ càng thêm nồng đậm. Linh lung nhưng vào lúc này, Tông Hoài bay lên đỉnh núi, rơi vào bên người nàng. Chỉ màn sáng cả giận nói: là tên kia, hắn cũng nhận ra Vân Phi Dương. Mê tung tiên tử nói: ta vẫn cho là hắn là linh vũ giới lược đoạt giả, không nghĩ tới lại là tiểu thần giới võ giả. Tông Hoài cười lạnh nói: quản hắn linh vũ giới vẫn là tiểu thần giới, dám đắc tội ngươi, đó là một con đường chết. Phụ thân đưa cho ta 5 tên chí tôn đại viên mãn, ta hiện tại thì dẫn bọn hắn tiến về vực ngoại chiến trường, đem kẻ này giết chết. Mê tung tiên tử khẽ giật mình, nói: ngươi có thể đi vào vực ngoại chiến trường? Tông Hoài cười nói: tuy nhiên đây là linh vũ giới cùng tiểu thần giới giới chiến, nhưng hắn giới võ giả có thể tiến vào. Vực ngoại chiến trường mở ra về sau, bất luận cái gì giới võ giả đều có thể tùy ý tiến vào, nhưng không phải chủ chiến phương. Nhân số cùng cảnh giới đều có hạn chế. Tỉ như mê tung giới võ giả muốn tiến vào, nhân số không được vượt qua 50. Cảnh giới đúng a ở trên trời tôn chi dưới. Cái quy củ này tồn tại là để chủ chiến giới có thể hướng xung quanh giới cầu viện quân. Thì ra là thế. Mê tung tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, nói: ta cũng tùy ngươi cùng đi. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương là như thế nào ở trước mặt mình chết. Dạng này mới có thể giải hận được. Mỹ nhân làm bạn, Tông Hoài cầu còn không được. Hai người bay ra sơn phong cùng 5 tên chí tôn đại viên mãn tổ hợp, dung nhập thông hướng vực ngoại chiến trường trong trận pháp. Mê tung giới cường giả tiến vào vực ngoại chiến trường trực chỉ Vân Phi Dương. Hoa oanh giới đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn. Trước đây không lâu, giới này một tên chí tôn đại viên mãn mang theo trọng thương chi thể trở về, mang tới một cái chấn kinh tin tức: tiểu thần giới sinh mệnh chi thụ sinh ra sinh mệnh tinh linh bị một người trẻ tuổi cướp đi. Tin tức này truyền ra, hoa oanh giới cường giả chấn động theo, dù là giới chủ cũng kinh động, tự mình triệu kiến hỏi thăm tình huống. Cường giả kia cũng không biết người trẻ tuổi tên, chỉ đoán đo đến từ linh vũ giới. Nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy bầu trời màn sáng, nhìn thấy Vân Phi Dương bóng người, lúc này cả kinh nói: giới chủ, là hắn cướp đi sinh mệnh tinh linh. Nguyên lai là tiểu thần giới võ giả. Giới chủ cười lạnh, lúc này điều động 10 tên chí tôn đại viên mãn, tiến vào vực ngoại chiến trường, đem Vân Phi Dương cướp về, chiếm lấy sinh mệnh tinh linh. Vực ngoại chiến trường, thủ tại đỏ thấm đại địa bên trên Vân Phi Dương hiển nhiên sẽ không nghĩ tới chính mình lộ diện một cái, không chỉ có bị linh vũ giới để mắt tới, còn bị mặt khác lưỡng giới để mắt tới. Đương nhiên, coi như biết cũng không quan trọng. Theo Vân Phi Dương, chỉ cần không phải thiên tôn, vô luận chí tôn hậu kỳ vẫn là đại viên mãn, hết thảy đều là đến đưa điểm công lao. Xoát xoát, 20 tên chí tôn đã bay lượn mà đến. Bọn họ lơ lửng giữa trời, ánh mắt khóa chặt hắn, quanh thân bộc phát khủng bố chí tôn uy áp. Tên kia tiểu thần giới võ giả, tại cỗ uy áp này hả, khí huyết sôi trào, sau cùng phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ vẫn lạc. Vân Phi Dương một tên chí tôn sơ kỳ lạnh giọng quát, thúc thủ chịu trói đi. Lời vừa nói ra, tiểu thần giới võ giả làm sôi trào, bởi vì bọn họ rốt cuộc khẳng định xuống tới, những thứ này chí tôn chính là vì Vân Phi Dương mà đến, có thể tại màn sáng phía trên nhìn thấy hắn bị một đám chí tôn vây quanh, sau cùng bị ngược khổ không thể tả, cũng là phi thường hạ giận. Thúc thủ chịu trói, Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Đột nhiên, thất thải hồng quang kiếm xuất hiện, hắn chộp vào trên chuôi kiếm, lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, cùng lên đi. Lão tử thời gian đang gấp, tên này đối mặt nhiều như vậy chí tôn, vẫn là trước sau như một phách lối. A hừ, càng là phách lối như vậy người, hạ chàng càng là chết rất thảm. Tiểu thần giới võ giả quá áp Vân Phi Dương, đối với hắn mỗi tiếng nói cử động có bản năng trào phúng cùng xem thường. Chư vị, tên kia chí tôn sơ kỳ âm thanh lạnh lùng nói, kẻ này thực lực chắc hẳn các ngươi đều biết, giống như ước nguyện của hắn, cùng lên đi. Tốt, chúng chí tôn bày tỏ đồng ý. Hô hô, 20 tên chí tôn cường giả khí thế bạo phát, lực lượng kinh khủng lộng hành quấy rối lấy bốn phía, làm không gian cực tốc vặn vẹo. Siêu thần yêu nhiệt 111-112, chương 1110 kiếm chấn chư giới hành đồ. Cùng đan nhạc diệu dạng này chí tôn sơ kỳ chết tại Vân Phi Dương trong tay, linh vũ giới cường giả tự nhiên biết, cho nên bọn họ không có khinh thường, cho rằng một người có thể giải quyết kẻ này. Muốn lên cũng phải cùng tiến lên, bắt đến về sau, theo liên minh cùng giới chủ này lấy được tiền thưởng về sau, mọi người sẽ cùng nhau phân linh thạch. Nếu như những người này biết Tô Hướng Thiện chờ 5 tên chí tôn đại viên mãn cùng hơn 20 tên chí tôn chết tại Vân Phi Dương trong tay, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám giết tới. Đáng tiếc, người không biết không sợ. Linh vũ giới 20 tên chí tôn sơ kỳ khí thế bạo phát, mang theo cường đại chân long chi lực giết đi qua. Một khắc này, không gian vặn vẹo, cuồng phong gào thét. Tiểu thần giới cùng linh vũ giới võ giả mặc dù không có ở hiện trường, nhưng mắt thấy vặn vẹo không gian, nhao nhao ý thức được 20 tên chí tôn cùng một chỗ bạo phát, hình thành uy lực khủng bố đến mức nào. Nhưng mà để bọn hắn sụp đổ là, đối mặt khí tức khủng bố lập ở phía dưới Vân Phi Dương lại thờ ơ. Hắn là bị dọa sợ sao? Ha ha ha, tại nhiều như vậy nhiều chí tôn uy áp hạ, khẳng định không động được. Mọi người giễu cợt cười rộ lên. Những võ giả này theo không nghĩ tới, đổi lại chính mình đối mặt nhiều như vậy chí tôn cường giả, phải chăng lại có thể giống Vân Phi Dương như vậy đỉnh thiên lập địa? Đâu không có, bọn họ theo không nghĩ tới, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì cả chế xếu người khác. Loại người này không thể nghi ngờ là đáng hận nhất. Hắn lấy nhìn người khác chê cười làm vinh, lại hoàn toàn không biết mình mới là tôm tép nhãi nhép. 20 tên chí tôn sơ kỳ, một người 20 điểm, 20 người cũng là 400 điểm. Tại rất nhiều chí tôn vận dụng vũ khí, ngưng tụ ra cường đại chân long chi lực lúc, Vân Phi Dương đang tính toán lấy điểm công lao, rất không hài lòng, ngại quá ít thịt muối lại nhỏ, cũng là thịt. Vân Phi Dương nắm thất thải hồng quang kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía gào thét đè xuống lực lượng, lạnh lùng nói, các ngươi đã đến, thì chết hết đi. Hưu lưu quang lói lên, biến mất tại chỗ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, khiến cho 20 tên chí tôn nhao nhao khẽ giật mình. Ở phía trên rất nhiều chí tôn gấp vội ngẩng đầu. Chỉ thấy Vân Phi Dương treo ở bầu trời ở giữa, quanh thân bị nồng đậm kiếm ý bao phủ, tản ra hào quang lóa mắt. Một khắc này, Vân Phi Dương tựa như treo ở giữa trời Thái Dương. Lóa mắt vô cùng, xoát hắn giơ lên thất thải hồng quang kiếm. Cuồng bạo kiếm ý trong nháy mắt hướng bốn phía tràn ngập. Những nơi đi qua, tán rơi xuống đất kiếm gãy, toái kiếm đều run rẩy kịch liệt. Ông ông thân ở ngàn dặm trong vòng võ giả, cầm bội kiếm, tại kiếm ý tràn ngập hạ, cũng đều nhao nhao đung đưa. Tình huống như thế nào, ta kiếm giống như không bị khống chế, muốn xuất vỏ kiếm mà ra a. Rất nhiều võ giả từng cách mờ mịt, canh canh. Nhưng vào lúc này, mọi người bội kiếm như bọn họ chỗ đo, không bị khống chế ra khỏi vỏ bay ra, xoát xoát ngàn dặm phạm vi bên trong kiếm khí, tại kiếm ý dẫn sắt phía dưới cực tốc bay tới. Số lượng chí ít đạt tới vạn chuôi, cuối cùng ngưng tập hợp cùng một chỗ, hóa thành trống trời cử kiếm. Quá trình này dùng bút mực để hình dung, lộ ra rất chậm. Nhưng trên thực tế theo bạo phát kiếm ý, đến vạn kiếm bay tới cũng ngưng tụ thành hình. Chỉ phát sinh tại rất ngắn ở giữa ta thiên được. Thật lớn kiếm trừ giới võ giả nhao nhao trừng to mắt. Đương nhiên, bọn họ chỉ cho rằng trống trời cử kiếm rất lớn, nhưng căn bản không cảm giác được. Cử kiếm hình thành về sau, mang theo trảm thiên diệt địa khí thế, 20 tên chí tôn cảm nhận được trong ánh mắt bọn họ, thấu phát hoàng sợ. Loại vẻ mặt này, chỉ có tại trong lòng dâng lên nồng đậm tử vong khí tức mới có thể hiện ra không tốt. Rất nhiều võ giả hoàng sợ nói. Giờ phút này bọn họ có muốn chạy trốn nơi đây tính toán. Nhưng còn chưa trả hành trình động, liền gặp Vân Phi Dương thất thải hồng quang kiếm chạm xuống tới. Chống trời cử kiếm như núi non sụp đổ áp xuống tới. Khô kiếm ý như sóng tùy ý bốn phía. Chống trời cử kiếm chỗ chặt qua khu vực, không gian đột nhiên vỡ nát, rất nhiều chí tôn ánh mắt hãi nhiên. Đối mặt khủng bố như vậy một kiếm, bọn họ đã ý thức được, coi như chạy trốn cũng vô sự vô bổ. Chư vị một người nổ hống nói, lấy ra áp chủ bài, liều tại mãnh liệt dục vọng cầu sinh hạ. 20 tên chí tôn không do dự chút nào, nhao nhao thi triển ra chính mình mạnh nhất áp chủ bài. Trong khoảnh khắc, đao, kiếm, quyền, trưởng hình thành chân long chi lực gào thét mà ra, cũng ngưng tập hợp cùng một chỗ, ầm vang phóng tới chém xuống đến trống trời cử kiếm tiểu thần giới võ giả. Mắt thấy 20 tên chí tôn liên thủ ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng, từng cái trợn mắt líu lưới. Bọn họ không phải chấn kinh những người này ngưng tụ lực lượng mạnh bao nhiêu, mà chính là chấn kinh tại một cách Vân Phi Dương mà thôi. Tại sao lại để 20 tên chí tôn đồng loạt ra tay? Giống như tại cùng hắn liều mạng, vẫn là nói tên kia đã mạnh đến muốn để 20 tên chí tôn liên thủ liều mạng chống lại? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Từ đối với Vân Phi Dương cừu hận, tiểu thần giới võ giả tuyệt đối vô pháp tiếp nhận cái suy đoán này. Suy đoán sai. Sai. Sai. Vân Phi Dương chém xuống một kiếm để 20 tên chí tôn liều mạng chống lại là sự thật xác thực nói. 20 tên chí tôn sơ kỳ ngưng tụ ra sức mạnh cường hãn, đánh phía trống trời cử kiếm. Tử vong khí tức vẫn như cũ bao phủ ở trong lòng hết thảy. Chết đi! Vân Phi Dương giận quát một tiếng, trống trời cử kiếm chém xuống tốc độ càng nhanh. Oanh oanh, cử kiếm chém xuống, chạm tại 20 tên chí tôn ngưng tụ lực lượng bên trên, đem triệt để đánh nát. Phúc phúc, chúng chí tôn máu tươi phi nước đại, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc này bọn họ không có thời gian đi để ý chính mình thương thế, bởi vì chống trời cử kiếm mang theo dư uy đã chém xuống tới. Không, 20 tên chí tôn muốn rách cả mí mắt, nổ hống. Bành bành bành, chống trời cử kiếm ấm vang chặt đi xuống, từng người chí tôn thân thể bạo liệt, tại khủng bố kiếm ý lồng hành quấy rối phía dưới hóa thành huyết vụ. Tiểu thần giới yên tĩnh, linh vũ giới yên tĩnh, mê tung giới yên tĩnh. giới khác cũng là yên tĩnh. Yên tĩnh. Yên tĩnh vô số ánh mắt. Nhìn chằm chằm màn sáng. Nhìn chằm chằm cái kia đứng ở bầu trời ở giữa nam nhân. Ánh mắt hiện ra thật sâu hoảng sợ, riêng là tiểu thần giới võ giả. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng, khí thế như hồng 20 tên chí tôn. Trong khoảnh khắc bị một kiếm chém giết. Hôi phi yên diệt, bọn họ hy vọng dường nào. Đây là một giấc mộng. Chờ tỉnh lại. Hình ảnh thì là. Vân Phi Dương bị 20 tên chí tôn oanh thành thịt vụn đáng tiếc. Đây là hiện thực. Đây là Vân Phi Dương dùng sức mạnh kình vô cùng đại thủ. Hung hăng đánh tiểu thần giới rất nhiều võ giả một cái vang vọng vũ trụ cái tát, để lão tử chết cũng phải nhìn xem. 20 tên chí tôn. Có hay không cái này năng lực, tên này trong cung điện tiểu thần chủ. Bỗng nhiên đứng lên. Vừa sợ kinh ngạc. Lại phẫn nộ nói. Ngắn ngủi 2 năm. Kẻ này lại mạnh đến trình độ như vậy, thiên tài thi đấu sau. Hắn bắt đầu lưu ý Vân Phi Dương. Mà khi đó, Vân Phi Dương vừa bước vào chân long kỳ. Bây giờ đi qua 2 năm, lại một kiếm chém giết 20 tên chí tôn sơ kỳ. Như thế tốc độ phát triển, để tiểu thần chủ không dám tưởng tượng. Ha ha ha, Trầm Lận Phong cười to nói. Vân huyên đệ, chia tay 3 ngày. Phải lau mắt mà nhìn a nha đầu lấy ngươi Vân Thúc loại này nghịch thiên tốc độ phát triển. Bảo vệ hắn 100 năm. Thật đúng là có điểm quá dài. A siêu thần yêu nghiệt 111-11. Chương 1111 truyền kỳ, ngũ hành chí tôn đối mặt 20 tên chí tôn. Vân Phi Dương thi triển ra vạn kiếm quy tông để tam trọng cảnh. Ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm lấy hắn thực lực bây giờ. Chém xuống một kiếm. 20 tên chí tôn toàn bộ ngã xuống. Chỉ còn lại có từng khối công hôn bài. Tản ra ánh sáng. Chư giới võ giả mắt thấy cảnh này, thần sắc ngốc trệ, không khỏi bị rung động khó có thể ngôn ngữ. Thật đáng sợ, một kiếm chém giết 20 tên chí tôn, hắn là ai? Rất nhiều giới võ giả cũng không nhận ra Vân Phi Dương. Nhưng có quan hệ hắn tướng mạo cùng khủng bố một kiếm, lại sâu sâu nhớ ở trong lòng. Kẻ này thực lực, chí ít tại chí tôn hậu kỳ tiểu thần giới khi nào có trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt. Tại sao chưa từng nghe nói? Rất nhiều cường giả nhao nhao nghị luận. Nói thật, chư giới võ giả đều đang nghị luận Vân Phi Dương, đều tại khen cường hãn. Hết lần này tới lần khác, tiểu thần giới võ giả lại tựa như ăn con ruồi, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Trước đây không lâu, bọn họ từng chờ mong chính mình phương này có cường giả đứng ra. Giết linh vũ giới một cái người ngã ngựa đổ. Hung hăng lối ra bị áp chế mấy tháng áp khí. Bây giờ đã được như nguyện. Thậm chí so với bọn hắn muốn còn kinh khủng hơn. Lấy một người chém giết 20 tên chí tôn a, chỉ là đứng ra cường giả. Lại là đã từng nhục mạ. Nguyện rủa. Chán ghét Vân Phi Dương. Cái này khiến tiểu thần giới võ giả khó có thể tiếp nhận. Khó trách bọn hắn sắc mặt khó coi như vậy, đây là bị hung hăng đánh mặt về sau mới có biểu lộ. Đương nhiên, Vân Phi Dương một kiếm chém giết 20 tên chí tôn. Từng gần nhục mạ cùng muốn để hắn chết võ giả. Cũng không có loại này cực đoan tâm tính. Dù sao, lấy võ làm đầu thế giới, thực lực có thể triệt tiêu hết thảy. Chính bọn hắn cũng biết. Căn bản không có tư cách đi chỉ trích, nhục mạ, nguyện rủa một tên có thể so với chí tôn hậu kỳ cường giả đạp. Vân Phi Dương rơi vào đỏ thấm trên mặt đất, nhẹ nhàng giơ tay lên. 20 tên chí tôn công hôn bài bị toàn bộ bỏ vào trong túi. Cùng lúc đó, yêu bài phía trên điểm công lao không ngừng lấp lóe. Cuối cùng theo nguyên bản 9 điểm, tăng vọt đến 409 điểm. Vừa rồi dừng lại. Cho điểm công lao quá ít. Vân Phi Dương lắc đầu. Xoát, hắn lại vung tay lên, đem lúc trước giết chết 5 tên võ giả công hôn bài thu tới. 5 người, 2 tên hóa thần cảnh khuy thiên kỳ, 3 tên hư không cảnh đại viên mãn, hết thảy kiếm lấy 42 phân. Bằng vào ta hiện tại cảnh giới, chỉ có thể tìm phân nguyên kỳ trở lên võ giả. Nếu không thu hoạch được điểm công lao hồi giảm mạnh. Vân Phi Dương nỉ non nói. Xoát, hắn thân pháp thi triển. tại vực ngoại chiến trường tứ vô kỵ phi hành, tìm kiếm cảnh giới cao võ giả, đến kiếm lấy điểm công lao. Mới vào vực ngoại chiến trường, không đủ một canh giờ, liền thu hoạch được hơn 400 điểm điểm công lao. Tốc độ như thế, có thể dùng khủng bố để hình dung Linh Vũ Giới. Linh Vũ Giới chủ ngồi tại trong cung điện, mắt thấy Vân Phi Dương chém giết 20 tên chí tôn, màn sáng chiếu lại, quanh thân hiện ra khủng bố sát cơ. 20 tên chí tôn a cứ như vậy bị hắn một kiếm cho giết, đối với Linh Vũ Giới mà nói tuyệt đối là một cái tổn thất lớn. Chủ thượng, một lão giả nói kẻ này thực lực đã có thể so với chí tôn hậu kỳ, đúng a, để càng mạnh võ giả tiến về. Linh Vũ Giới chủ lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, để ngũ hành chí tôn tiến về vực ngoại chiến trường chém giết Vân Phi Dương. Lão giả liền nói ngay, tuân mệnh. Linh Vũ Giới bên trong có một vùng núi lửa tên là Phần Thiên Hỏa Cốc, nơi đây bên ngoài ở mép ngưng tụ táo bảo hỏa hệ thuộc tính, đẳng cấp thấp võ giả một khi tiếp xúc chắc chắn trong nháy mắt bốc hơi. Nhưng mà ngay tại loại này khủng bố hỏa thuộc tính trải rộng khu vực trung tâm, một tên tóc đỏ thấm, lóa lộ nửa người trên trắng hán ngồi xếp bằng bên trong. Hắn không chỉ có không nhìn chung quanh táo bảo hỏa hệ thuộc tính, còn đang lặng lặng thổ nạp hấp thu. Người này tên là Hỏa Đức, nắm giữ tiên thiên hỏa linh chi thể, trưởng khống thế gian hiếm thấy thật hỏa thuộc tính, đồng thời cũng là ngũ hành chí tôn bên trong hỏa chí tôn. Vũ Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên hỏa chí tôn mở ra hai mắt, trong mắt thấu phát hồng quang, hắn tựa như tiếp thu được một loại nào đó tin tức, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra mỉm cười, nói: tiến về vực ngoại chiến trường giết chết Vân Phi Dương. A hưu, hỏa diễm phun trào, hỏa chí tôn biến mất không còn tăm tích. Người ở hiếm thấy rậm rạp rừng cây, một tên tóc xanh lão giả xếp bằng ở trên đại thụ, trên thân phủ đầy dây leo nhánh, giống như cùng cây cối hóa làm một thể. Hắn tên là Mộc Đức, nắm giữ tiên thiên mộc linh chi thể, trưởng khống thế gian hiếm thấy hủ mộc thuộc im ngũ hành chí tôn bên trong mộc chí tôn. Lão giả mở ra hai con ngươi, nỉ non nói: Vân Phi Dương soát. Mộc chí tôn thân thể tại trên đại thụ dần dần biến mất, vô biên vô hạn đại hải đột nhiên phun ra cao trăm trượng sóng biển. Một tên xanh đậm tóc dài uyển chuyển nữ tử theo biển bên trong bay ra, nhẹ nhàng lập ở trên mặt nước. Hắn gọi Thủy Đức, nắm giữ tiên thiên thủy linh chi thể, trưởng khống thế gian hiếm có nhịp thủy thuộc tính ngũ hành chí tôn bên trong thủy chí tôn. Thủy Đức xinh đẹp duỗi cái lưng mệt mỏi, nói: thật đáng ghét, quấy rầy người ta ngủ. Xoát, trên trời cao, một tên nam tử tóc vàng cầm phi kiếm mà đến, cười nói: Thủy muội, chúng ta cùng đi đi. Người này tên là Kim Đức, nắm giữ tiên thiên kim linh chi thể, trưởng khống thế gian hiếm thấy hãn kim thuộc tính ngũ hành chí tôn bên trong kim chí tôn. Tốt, hỏa ca. Thủy Đức Ngọc vung tay lên, tại sóng biển gào thét bên trong hướng về bầu trời bay đi. Linh Vũ Giới khu vực trung ương, thông hướng vực ngoại chiến trường trận pháp trước, Hỏa Đức, Mộc Đức, Kim Đức, Thủy Đức bốn người lần lượt đuổi tới. Bọn họ không tiến vào mà là tại chờ người cuối cùng. Vô nhưng vào lúc này, mặt đất đại diện tích vỡ ra, một tên tóc nâu nam tử từ đó leo ra, vỗ vỗ trên thân bùn đất, một mặt nghiêm túc: đây là Thổ Đức, nắm giữ tiên thiên thổ linh chi thể, trưởng khống thế gian hiếm thấy tái thổ thuộc tính, đồng thời cũng là ngũ hành chí tôn trung thổ chí tôn. Đại ca, bốn người cùng kêu lên cung kính nói: U V G W W M. Thổ Đức trầm giọng nói: lần này tiến về vực ngoại chiến trường, chúng ta mục tiêu chỉ có một cái, giết chết tiểu thần giới Vân Phi Dương. Hiểu rõ. Bốn người gật gật đầu. Thổ Đức liền nói: lên đường đi. Năm người trước sau tiến nhập trận pháp, tiếp thu thuộc về mình công hôn bài, bị truyền vào vực ngoại chiến trường. Khi bọn hắn xuất hiện tại Thiên Hùng Thành bên ngoài, xuất hiện tại màn sáng bên trên, toàn bộ linh vũ giới võ giả nhất thời làm sôi trào, ngũ hành chí tôn bọn họ nhất định là phụng giới chủ chi mệnh. Trước đuổi theo giết Vân Phi Dương không nghĩ tới, lúc còn sống, có thể mắt thấy ngũ hành chí tôn đồng loạt ra tay, mọi người nghị luận lúc, ánh mắt thấu phát thật sâu sùng bái. Mỗi cái giới đều có thuộc về mình truyền kỳ. Ngũ hành chí tôn chính là linh vũ giới truyền kỳ, tuy nhiên bọn họ tu vi chỉ có chí tôn hậu kỳ, cũng không phải là tối cao cấp tồn tại. Nhưng có tiện sát thế nhân tiên thiên ngũ hành chi thể, năm người chưa từng đơn độc hành động qua. Mỗi lần xuất thủ đều là cùng tiến lên. Lại là vải dài đưa ngũ hành trận pháp, để kích thích lẫn nhau chiến đấu lực. Từ đó có không kém gì chí tôn đại viên mãn thực lực ngàn năm trước. Ngũ hành chí tôn một lần xuất thủ cuối cùng, chính là năm người bố trí ra ngũ hành tỏa long trận, đánh giết một tên nửa chân đạp đến nhập thiên tôn chí tôn đại viên mãn. Từ đó để linh vũ giới lưu truyền ra một câu ngũ hành chí tôn vô địch.